Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 811. Nam Hoài Vương suy nghĩ một lúc, thành thật nói, đúng vậy, từ khi còn nhỏ ta đã ghét ngươi rồi. Mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ hận thù, ngươi lúc nào cũng trưng cái mặt người chết, không muốn thân thiết cùng ta, từ nhỏ mẫu phi đã bất công, bà cứ nói sau này ngươi phải làm hoàng đế, bắt ta phải nhường nhịn ngươi trong mọi chuyện, bà dốc hết sức lực vì người, nực cười là ngươi lại không biết cố gắng, mẫu phi nói, nếu lúc trước ngươi chịu tranh giành một chút, có lẽ lão tổ tông sẽ lập ngươi, ngươi đó, ngươi làm tất cả công sức của bà đổ sông đổ biển hết. Ta cho rằng làm ba mẹ chỉ cầu cho con cái của mình bình an là được, không cần ước mơ quá nhiều, đó là lòng tham quyền lực trong lòng bà. Ta chỉ cảm thấy bất công, nếu lúc trước mẫu phi đặt cược mọi thứ lên người ta, có lẽ ta đã thành công từ lâu, bà tỉnh ngộ quá chậm, đến cuối cùng lại quá sốt ruột, đáng tiếc. Khi Nam Hoài Vương nói những lời này, trên mặt hiện lên vẻ tức giận và không cam lòng. Mộ Dung Khanh đang thầm tính toán thời gian Thương Mai cần để chạy trốn, cho nên hắn không chọc giận Nam Hoài Vương, mà lại nói hùa theo hắn, ngươi nói khi ngươi còn nhỏ, ta không thích thân thiết cùng ngươi, ngươi có biết vì sao không? Vì sao? Nam Hoài Vương hơi, hắn ta thật sự rất muốn biết vì sao từ khi còn nhỏ hắn đã thích sụ ạc, cho dù hắn ta làm gì hay nói gì, hắn có vẻ như đều rất khinh thường. Theo lý thuyết, một người giống như cục đá như thế không thể nào biết được ý đồ của hắn ta, nếu không biết thì là do hắn sai. Là do hắn nhớ tình nghĩa huynh đệ trước. Mộ Dung Khanh nói, bởi vì người thân thiết với ta là vì có ý đồ riêng, từ nhỏ đã thế, còn nhớ rõ năm sinh nhật 7 tuổi của người, phụ hoàng đến nội điện cung Phúc Khang trò chuyện cùng mẫu phi, ngươi đã biết từ trước, khi ta từ thư phòng về, ngươi cố ý đứng ngoài cửa chọc ta tức giận, ta đuổi theo ngươi vào trong, vừa lúc bị phụ hoàng bắt gặp được, phụ hoàng luôn dạy dỗ chúng ta huynh đệ phải yêu thương kính trọng nhau, thấy ta đuổi theo ngươi như thế, sao có thể buông tha dễ dàng được. Đó là lần đầu tiên ta bị phụ hoàng đánh, từ đó về sau ta đều cách xa ngươi ra, bởi vì đằng sau sự ngoan ngoãn và nụ cười của ngươi che giấu quá nhiều ý đồ mờ ám. Nam Hoài Vương cười nhẹ, hắn khẽ phe phẩy lòng bàn tay, cho tàn từ bên ngoài thổi đến, rất sặc mũi, đúng vậy, lần đó là do ta cố ý, rất nhiều lần sau đó cũng là do ta cố ý, ta muốn để phụ hoàng biết, đứa con trai mà ông cho rằng rất ngoan ngoãn thật ra rất tệ hại, ta giả vờ lấy lòng ngươi cũng vì muốn ngươi rơi vào bẫy của ta. Ngươi nói từ khi đó ngươi đã bắt đầu xa cách ta, nhưng ngươi vẫn không hề làm thế, ngươi vẫn luôn rơi vào bẫy của ta, chỉ cần ta giả vờ kính cẩn nghe lời là ngươi lại mắc. Bẫy, khi đó ta cũng không biết ngươi đã nhìn thấy ta, chỉ thấy lần nào ngươi cùng nhìn ta bằng ánh mắt đầy thù hận và chán ghét thì lại càng muốn làm ngươi làm trò hề, mất mặt trước mặt phụ hoàng, làm phụ hoàng thất vọng. Cuộc nói chuyện này như một lần thanh toán, tính cho rõ ràng tất cả ân oán của hai huynh đệ từ nhỏ đến lớn xong rồi cũng sẽ không còn bất cứ tình cảm nào nữa. Nhưng Mộ Dung Khanh bắt đầu cuộc trò chuyện này với mục đích kéo dài thời gian, nói đến đây hắn lại cảm thấy có chút buồn bã, đúng là từ nhỏ hắn đã không quá thân thiết với lão bác, nhưng người khác đều nhận ra được hắn rất quan tâm đến người đệ đệ này. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, hắn xem trọng tình thân, đối xử lạnh nhạt với hắn ta cũng là vì đã thất vọng chứ không phải là vì không quan tâm. Nam Hoài Vương tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả mọi người đều nói ngươi xuất sắc, rõ ràng ngươi không phải là thái tử. Nhưng lại có rất nhiều người dám phạm vào điều cấm kỵ mà khen ngươi có tài đế vương, sao ta phục được? Ngươi khác không hiểu nhưng ta lại rất hiểu ngươi, ngươi không đủ tàn nhẫn, làm sao làm hoàng đế được? So ra, cho dù ngươi xuất sắc về mọi mặt nhưng lại không thích hợp làm hoàng đế bằng hắn, đến cả người hắn yêu mà hắn còn từ bỏ không chút do dự, nhưng hắn cũng đã trúng độc của lão tổ tông, nói cái gì mà tình thân máu mủ ruột rà, nếu ta là hắn thì đã sớm tiêu diệt mối uy hiếp là ngươi từ lâu, giang sơn này cũng sẽ nắm chắc trong tay, nếu ngươi chết sớm. Lúc hắn bị bệnh nặng thì cũng là lúc ta bắt đầu chuyện lớn, thật là đáng tiếc mà. Hắn lắc đầu liên tục, trên mặt hiện lên vẻ oán hận Mộ Dung Khanh, cũng oán hận hoàng đế, càng oán hận ông trời, chỉ cần có một chuyện nếu xảy ra, chuyện lớn của hắn đã thành công. Ông trời không đứng về phía hắn, ngay cả Tôn Phương Nhi và Thương Khâu mà hắn tin tưởng cũng lần lượt phản bội hắn. Hắn cướp lấy bầu rượu của Mộ Dung Khanh, ngửa mặt lên trời uống cạn, sau đó quăng mạnh xuống đất, bầu rượu vỡ ra. Chút rượu đục còn lại và mảnh sứ bắn tung tóe, bắn xuống mu bàn tay của Mộ Dung Khanh. Hôm nay, ngươi chết hoặc là ta chết, nhưng cho dù là ngươi chết hay ta chết, vì đồng mệnh cổ, cuối cùng chúng ta đều không sống nổi. Giống như chỉ lên trời thề, kiếm chi thẳng Mộ Dung Khanh, một đạo kiếm khí sắc bén. Trong lúc nhất thời, mỗi ngóc ngách tòa miếu Long Vương nho nhỏ này đều tràn ngập sát khí. Phái người xuống núi đuổi theo, bổn vương muốn để Hạ Thương Mai tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Khanh chết. Lặp đi lặp lại, đó là tính tình của hắn, cứ hay thay đổi, có thể thấy được hắn đã điên cuồng rồi. Thương Mai vẫn mãi chạy xuống chân núi, bởi vì chạy nhanh, bụng của cô truyền đến từng cơn đau đớn, cô ôm bụng, buồn bã nói, con ngoan, con phải kiên cường lên, phải chịu đựng, ba của con dùng cả mạng sống để bảo vệ con không thể chịu thua được. Ôm trong lòng sự kiên trì này, không ngờ thật sự không còn đau như thế nữa. Cô nhanh chóng chạy xuống núi, đằng sau có cao thủ khinh công đuổi theo, cô quay đầu lại, thấy có mấy người lướt qua ngọn cây, liên tục đuổi về hướng cô. Cô sốt ruột, càng trốn nhanh hơn. Chạy đến lưng chừng núi, đến nơi bằng phẳng hơn lập tức nhìn thấy vài con ngựa, cô tháo dây cương của một con, xoay người leo lên. Binh lính đuổi theo ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi đến, đang giục ngựa đuổi theo cô. Đường xuống núi khá bằng phẳng, Thương Mai vung roi thật mạnh, tranh thủ kéo giãn khoảng với binh lính đang đuổi theo. Liều mạng chạy như điên đúng là cũng có chút hiệu quả, hình như con ngựa cảm nhận được cơn sốt ruột và ý chí cầu sinh của cô, hoặc cũng có lẽ là bị roi quất đau, chạy đi như bay. Có ám khí bay vèo vèo đến, sượt qua tai cô, có chất lỏng nóng cháy chảy ra, sau lưng cũng truyền đến đau đớn, cô không thèm để ý đến, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến phủ Thanh Châu, nếu Tần Châu có thể đến thì cô và lão thất có thể sẽ được cứu. Cơn đau rát sau lưng càng kịch liệt hơn, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được máu của bản thân đang chảy dần, bắt đầu chóng mặt, cô cố gắng chịu đựng, chưa hề buông bỏ tín niệm trong lòng, ý chí cũng chưa bao giờ thả lỏng. Cây cối hai bên nhanh chóng chạy ngược ra phía sau, tất cả mọi thứ như khung cảnh vút qua, trong mắt cô, con đường màu vàng kia giống như một dải lụa, liên tục vụt qua phía sau cô. Đằng sau, tiếng vó ngựa lại càng gấp hơn, Thương Mai cúi rạp người, cố gắng tránh né ám khí của đối phương, tuy không nhìn được, nhưng chỉ dựa vào cảm giác cô cũng biết sau lưng cô đã biến thành trái dâu tây, máu me bê bết. Cuối cùng cũng vào quan đạo, ngựa lại càng chạy như điên, lắc lư làm Thương Mai càng khó chịu, cô cắn răng mà giữ chặt tín niệm, đó là phải vượt qua kiếp nạn này vì con. Cô nghĩ đến lão thất, tim lại đau nhói, nhưng lúc này cơn đau đớn lại có thể giúp cô giữ được tỉnh táo. Đằng trước cuốn lên bụi mù, tiếng vó ngựa rung trời, tim Thương Mai trầm xuống, nheo mắt lại cũng không thể nào nhìn rõ người phía trước là ai, chỉ nghĩ nếu đằng trước cũng là người của Nam Hoài Vương, hôm nay cô và con đều phải chết. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audiotruyen.org Chương 812. Trong một đống bụi mù, cô nhìn thấy mũi tên bay xa như mưa. Cô khẽ buông tay, nhắm mắt lại, đúng là người của Nam Hoài Vương, cô tiêu đời rồi. Cô lăn xuống lưng ngựa, cơ thể đau đớn như bị mấy chiếc xe cán qua, hai mắt tối sầm, trong mông lung, cô nhìn thấy một con ngựa đen chạy đến như bay, người nọ còn chưa đợi ngựa dừng hẳn lại đã xoay người leo xuống, chạy nhanh về phía cô. Là Tần Châu, là Tần Châu. Binh lính đuổi theo phía sau cô nhìn thấy Tần Châu lập tức rối rít giục ngựa lui lại. Cô ráng dồn sức, giữ chặt ống tay áo Tần Châu, dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân, gầm nhẹ, Miếu Long Vương, lão thất. Vừa nói xong, bóng đêm ập đến, đã không còn biết gì nữa. Tần Châu thấy Thương Mai cả người đẫm máu, gần như muốn phun máu tươi, nàng bế Thương Mai lên, quát lớn, A Cảnh. A Cảnh dẫn theo 1.500 người chạy thẳng đến Miếu Long Vương. Tần Châu lại dẫn Thương Mai về nha môn Thanh Châu, tri phủ Thanh Châu thấy đám Tần Châu đã đi ra ngoài, mới vừa thở phào nhẹ nhõm định kêu người đi tìm cứu binh, lại thất Tần Châu ôm một nữ tử người toàn là máu vào, con chưa lấy lại tinh thần, Tần Châu đột nhiên quát to, kêu đại phu giỏi nhất Thanh Châu đến đây, ngay lập tức, nếu nàng có chuyện gì, bổn tướng chém đầu ngươi. Tri phủ Thanh Châu hai chân mềm nhũn, muốn sụi lơ trên mặt đất, nhưng vì đầu của bản thân, ông cố gắng đứng dậy, trống to, còn đứng đờ ra đó làm gì? Đi tìm Trương đại phu, Lý đại phu, Hoàng đại phu, Tề đại phu, chỉ cần là đại phu đều kéo về đây hết cho ta. Ngoại trừ những lúc đi thu bạc ra, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm quan của tri phủ Thanh Châu làm việc dứt khoát nhanh gọn như thế. Miếu Long Vương. Đây là một cuộc chém giết vô cùng vui sướng, Mộ Dung Khanh chiến đấu như không muốn sống nữa, phối hợp Hoàng Mỹ với sợi dây sạo, giết mấy người liên tiếp. Hắn cũng bị thương rất nhiều nơi, áo choàng bẩn thỉu bây giờ đã nhuộm máu đỏ tươi, trông vô cùng bi tráng. Bầu trời dần tối xuống, sắp sửa có mưa to, trong đao quang kiếm ảnh đột nhiên vang lên một trận sấm sét, tia chớp vạch ra trên đỉnh đờ, ngôi Miếu Long Vương này hình như cũng đang gầm thét. Nam Hoài Vương đứng trước cửa Miếu Long Vương, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Long Vương giống như đang vặn vẹo dữ tợn, vô cùng kinh khủng. Hắn không hề sợ hãi, chỉ là nhạt cong môi cười, bước vào, tụ tập nội lực trong tay vào thân kiếm, búng người lên, chém rớt đầu rồng. Hắn cười lạnh, chỉ là một bức tượng đá mà cũng muốn dọa bổn vương. Một tia chớp đánh thẳng xuống, Trong miếu Long Vương lập tức bắn ra tia lửa điện, Nam Hoài Vương cứng đờ người, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lại một tia sấm sét đánh xuống, nóc nhà miếu Long Vương bị đánh lủng một lỗ. Sau đó nghe thấy một tiếng vang ầm ầm. Thật lớn, miếu Long Vương sụp đổ, bụi bặm mù mịt gần như che khuất mặt trời. Mọi người đều hoảng sợ ngây người trước biến cố này, chẳng qua chỉ là một tia sét, xẹt chút tia lửa, sao lại có thể đánh sập một tòa miếu kiên cố chứ? Mộ Dung Khanh đã cảm nhận được điều kỳ quái trong miếu Long Vương này từ lâu, bây giờ thấy nó đột nhiên sập xuống, trong lòng có cảm giác kỳ lạ, giống như có ai đó đang tức giận, nhưng giận ai chứ? Hơn nữa là ai đang giận? Cũng không thể là Long Vương giận đúng không? Hai huynh đệ bọn họ chém giết, liên quan gì đến Long Vương chứ? Nam Hoài Vương không hề sợ hãi, dương kiếm chỉ Mộ Dung Khanh, ác độc nói, ông trời cũng cho là ta không đúng, ta không phục, ta muốn làm trái ý trời. Bầu trời giống như lập tức tràn ra vô số ánh đèn, tia chớp lan ra khắp nơi, đốt cháy khu vực núi non quanh miếu Long Vương, nơi sấm sét lan đến đều bốc lên ngọn lửa hừng hực. Tất cả mọi người ở đây đều đã từng gặp qua chuyện lớn, đều không sợ chết, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh nguy hiểm kích thích như thế, không sợ chế nhưng lại sợ những sức mạnh không biết tên, cả đám sợ hãi đến nhũn chân, đều dừng đòn tấn công lại. Nam Hoài Vương tức giận nói, còn đứng đờ ra đó làm gì? Chém đầu hắn xuống. Đưa đến cho Nhiếp Chính Vương Phi. Hắn nhảy lên, trường kiếm chỉ thẳng vào Mộ Dung Khanh, thế tấn công của kiếm này rất mạnh mẽ, không hề để ý đến bản thân, giống như kiếm này muốn lấy mạng đổi mạng với Mộ Dung Khanh. Mọi người cũng lấy lại tinh thần, bao vây lại. Bọn họ đều là cao thủ hàng đầu, chưa từng thử qua cách chiến đấu không biết xấu hổ nào như thế, nhưng nơi này thật sự quá kỳ bí, bọn họ chỉ muốn giết chết Mộ Dung Khanh sau đó nhanh chóng rời đi, cũng không rảnh lo cái gì mà cần mặt mũi không hay. Mộ Dung Khanh cầm sợi dây sẹo múa may vô cùng uy vũ như rồng bay cản lại rất nhiều đao kiếm trí mạng cho Mộ Dung Khanh, nhưng song quyền khó địch lại bốn tay, huống chi có nhiều cao thủ bao vây như thế, đều dùng ra những chiêu thức giết người, hắn lần lượt bị trúng kiếm, bị đá ngã lăn ra đất. Một thanh kiếm chống ngay tim hắn, Nam Hoài Vương cười dữ tợn, ca ca, cuối cùng ngươi cũng chết dưới tay ta. Hai mắt Mộ Dung Khanh đỏ rực, dùng hết sức lực của bản thân đánh ra một chiêu, sợi dây sẹo xuyên qua ngực của Nam Hoài Vương, cùng lúc đó kiếm của Nam Hoài Vương cũng đâm vào tim hắn. Sấm chớp vang ầm ầm trên đỉnh đầu, tia chớp như ngọn lửa thay phiên đánh xuống, xung quanh toàn là ngọn lửa hừng hực. Nam Hoài Vương từ từ ngã xuống đất, trên mặt đầy vẻ vui sướng tràn trề sảng khoái, hắn ta giết Mộ Dung Khanh, giết hắn. Tia chớp bao vây phạm vi một dặm quanh miếu Long Vương, lửa liên tục cháy lên, thị vệ và cao thủ do Nam Hoài Vương mời đến đều bị bao vây trong biển lửa, muốn nhảy ra ngoài lại dính lửa lên người. Lắn lộn đầy đất cũng không thể dập tắt được ngọn lửa, cuối cùng tất cả đều bị ngọn lửa bao phủ. Nếu người qua đường nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ sợ chết khiếp. Mộ Dung Khanh chỉ cảm thấy tất cả ồn ào náo động đều dừng lại, tất cả đều rất yên lặng, nơi hắn nhìn thấy là một vung trời trong sáng, những đám mây đen đều đã tan đi hết. Hắn nhớ rõ, vào cái lần nhìn thấy Thương Mai ở trong cung, nữ tử mặt đầy máu kia lại kiên cường quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, cũng không làm người ta cảm thấy thê thảm. Nữ tử kiên cường đó bước từng bước một vào tim hắn, làm đảo lộn cả cuộc đời hắn. Cô mang thai con của hắn tha thiết chờ mong, chờ con của bọn họ ra đời, hắn vẫn luôn muốn là một người phụ thân tốt, muốn là một người chồng tốt, muốn sống cùng Thương Mai cả đời. Bây giờ lại không thể rồi. Sự sống đã dần dần xói mòn, dường như anh có thể cảm nhận được hơi thở của anh dần tan đi. Suy nghĩ lung tung ập vào trong đầu óc, hình như hắn đang ở chiến trường. Nghe được âm thanh vó ngựa đao kiếm. Năm đó hắn mới 16 tuổi, đã cùng Tiêu Hầu và Trần Thái Quân xuất chinh, từ một tên lính quèn vô danh trở thành đại tướng có thể chịu trách nhiệm một phương ở Đại Chu, cả đời hắn có vô số vinh quang, hắn lại chỉ muốn sống những ngày tháng bình an cùng cô. Trong ánh lửa, hình như có một người bước ra, hắn nhìn không rõ dáng vẻ của người đó, lại thấy hắn đi về phía Nam Hoài Vương, lại đi về phía hắn ta cúi người xuống, Mộ Dung Khanh cố gắng muốn nhìn thấy rõ hắn ta. Nhưng mặt hắn ta giống như bị bọc một tầng ánh sáng, không thể nào nhìn thấy rõ được. Hắn cảm thấy ngực đau buốt, lại ấm áp, hắn hơi nhúc nhích tay, ngươi. Lại không nói ra lời, đầu óc càng lúc càng nặng, khung cảnh trước mắt dần mờ đi, sau đó lại chìm vào trong bóng tối. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 813. Cả đời Tri Phủ Thanh Châu chưa bao giờ bị khinh thường như bây giờ. Cái tên giả nam tự xưng là quận vương Bắc Mạc kia chỉ huy hắn làm này làm kia, hắn đường đường là tri phủ ngũ phẩm, lại giống như nô tài của nàng, đúng là nghẹn khuất đến khó chịu. Nếu không phải thấy nàng ta dùng một quyền đánh xuyên tường, nhất định sẽ kéo nàng đi ra ngoài đánh 30 đại bản. Cứu một người nữ tử về, nói gì mà là nhiếp chính vương phi, lại cứu một người nam tử về bảo là nhiếp chính vương, còn muốn mang theo một người bị cháy đen thui, bảo đó là Nam Hoài Vương, đây đều là nhân vật lớn, sao lại đến Thanh Châu nho nhỏ của hắn chứ? May mà hai hôm trước hắn đã thành công giấu giếm được nữ tướng cướp này, phái người đến Triệu Châu, xin người ở quân doanh Triệu Châu đến cứu, nghĩ chắc sẽ đến nhanh thôi. Một đầu. Màn tai tri phủ đại nhân nhảy lên, thật sự rất tức giận, hắn có tên, hắn họ Lão, tên Mộc, tự Mặc Bạch, nếu nàng không muốn gọi tên cũng có thể gọi là Lão đại nhân, lại cứ nhất quyết gọi hắn là Một Đầu, hắn đâu phải cây một cây thảo gì đâu. Nhưng cho dù trong lòng có khó chịu thì người quân doanh Triệu Châu vẫn chưa đến, hắn vẫn phải tung ta tung tăng chạy đến, quận vương gia, người có gì phân phó? Thanh Châu này còn có đại phu giỏi nào nữa không? Mặt Tần Châu đã động lại thành khối bằng. Mấy người ngươi mời đến đều là lang băm, đã 4 ngày rồi mà vương gia và vương phi vẫn chưa tỉnh lại. Tri phủ đại nhân khom lưng cung kính nói, cũng không thể nói vậy, Nam Hoài Vương ở trong ngục không phải đã tỉnh lại rồi sao? Nếu nàng đã nói là Nam Hoài Vương thì chính là Nam Hoài Vương đi, ai bảo người ta vừa giỏi võ lại còn nhiều người chứ? Bổn tương không quan tâm, ngươi lập tức phái người tìm danh y đến. Tần Châu túm cổ áo hắn, hung dữ nói, nếu bọn họ không tỉnh lại, vậy ngươi đi chuẩn bị quan tài đi. Tri phủ đại nhân ngẩn ra, đây cũng không phải vấn đề gì lớn, quan tài ở Thanh Châu rất nổi tiếng, hạ quan bao hết quan tài cho bọn họ. Tần Châu cười lạnh, là quan tài của ngươi. Tổn thọ nha. Hạ quan đi ngay. Tri phủ đại nhân rùng mình, gần như đã nhìn thấy cảnh bản thân nằm trong quan tài, vội vàng xoay người nhấc chân chạy đi ngay, cả đám đại phu phủ Thanh Châu đều ý chí chiến đấu sục sôi bước vào nha môn, lại gục đầu ủ rũ bước ra. 1.000 lượng vàng mà vị quận vương kia ban thưởng đúng là không dễ kiếm, người đó đã sắp chết rồi, trừ khi nào thần tiên hạ phàm, nếu không ai mà cứu được chứ. Tri phủ đại nhân rất sợ hãi, bởi vì lúc nãy Tần Châu vừa mới lướt qua người hắn, nói với hắn, đã đến lúc mua quan tài cho ngươi rồi. Hắn lập tức nổi đầy da gà, khí lạnh từ làn da thấm vào người, hắn nhịn không được rùng mình. Tần Châu ngồi trước giường thương mai, đã 4 ngày mà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, 4 ngày nay có 10 mấy đại phu đến. Ai cũng đều lắc đầu nói vết thương của cô quá nghiêm trọng, sau lưng đã hư thối, còn có một số ám khí đâm sâu vào da thịt, tuy đã rút ra hết nhưng lại bị thối rữa rất nặng, bị nhiễm trùng mưng mủ, sợ là không được nữa rồi. Nhưng cho dù tình hình ác liệt như thế, đứa bé trong bụng cô lại rất kiên cường. Tình hình của Mộ Dung Khanh cũng không tốt, cũng chưa tỉnh lại, mấy ngày này đều dựa vào chút nước cơm cưỡng ép đổ vào, coi như dùng để cầm hơi. Thanh Châu này không có đại phu giỏi gì, nhưng vết thương của hai người quá nặng. Không nên di chuyển, ngày hôm đó đã lập tức cử người đi Hàng Sơn thỉnh lão vương gia, nhưng cho dù lão vương gia có đi thật nhanh, có chạy gãy chân ngựa thì cũng cần đến mấy ngày. Tính toán thời gian, nếu lão vương gia có thể đến Thanh Châu trong vòng 10 ngày cũng đã tính là trời cao phù hộ rồi. Nhưng trong 10 ngày này, một khi Thương Mai và Mộ Dung Khanh xuất hiện tình huống xấu thì không có ai cứu được. Quận vương đừng quá lo lắng, vương phi chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. A Cảnh thấy mấy ngày nay Tần Châu không ngủ nghỉ gì, lập tức an ủi nàng. Đã xử lý xong thi thể trên núi chưa? Tần Châu xoa mày hỏi. Cũng không cần xử lý gì nhiều, đào cáo hố chôn xuống hết, vốn dĩ đã bị thiêu thành than đen, nếu lại đốt nữa, chỉ e sẽ thành tro luôn. Không còn người nào sống hết sao? Trừ Nam Hoài Vương ra không còn ai sống hết. A Cảnh nói. Lúc hắn chạy đến Miếu Long Vương thật sự rất hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh khủng khiếp như thế, một vòng lửa bao vây mấy chục người, những người đó kêu gào thảm thiết, giống như dã thú bị thương, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không thể quên được tiếng kêu thảm thiết đó. Vương gia và Nam Hoài Vương cũng nằm trong vòng lửa đó, nhưng hai người lại không bị đốt, cũng chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, lúc ấy hắn muốn chém chết Nam Hoài Vương, nhưng nghĩ đến lúc trước nghe Linh Lợi nhắc đến chuyện đồng mệnh cổ, lập tức dẫn hắn ta về, gọi người chữa trị cho hắn ta. Rốt cuộc ai đã đốt trận lửa này? Tần Châu thầm nghi ngờ. Đúng vậy, rất kỳ lạ, lửa chỉ đốt thành một vòng tròn, rõ ràng bên cạnh còn có rất nhiều cỏ dại và cây cối nhưng lại không cháy lan sang, nhưng trừ vòng lửa này ra, không còn điều gì kỳ quái cả, bởi vì có mấy nơi cũng bị cháy, sư gia nha môn nghi là lửa từ sấm sét. Nhưng hôm đó trời trong mây sáng, làm gì có sấm sét chứ? A Cảnh nói, hôm đó khi chúng ta chạy đến chân núi, hình như nhìn thấy trên núi có tia lửa điện. Kỳ lạ như thế. Tia lửa điện kia chỉ ở trên núi thôi. Tần Châu suy nghĩ một lúc, ngươi có từng hỏi sư gia vì sao miếu Long Vương lại ở trên núi không? Bình thường không phải miếu Long Vương đều xây dựng cạnh nguồn nước sao? Sư gia nói miếu Long Vương đó do Huệ Đế xây dựng, nói là miếu Hỏa Long, không phải là Đông Hải Long Vương hay là Tây Hải Long Vương này không phun nước, chỉ phun lửa. A Cảnh nói, nhìn xung quanh, nói nhỏ, nghe sư gia nói Hỏa Long này ngày xưa chính là Nhiếp Chính Vương Kình Thiên, nói ông ta vốn là Hỏa Long đầu thai, Huệ Đế xây dựng miếu Hỏa Long ở khắp nơi cũng là vì muốn tích công đức cho Kinh Thiên Nhiếp Chính Vương. Đây chỉ là truyền thuyết trên phố, Kình Thiên Nhiếp Chính Vương sao có thể là Hỏa Long được. Nhưng hình như ông ta phu thê với Thái Hoàng Thái Hậu. A Cảnh lắc đầu nói, sao có thể chứ? Nhiếp Chính Vương Kình Thiên là em chồng của Thái Hoàng Thái Hậu mà. Đó là chuyện xưa lắm rồi, ta cũng không biết, nhưng dù sao cũng không phải là Hỏa Long gì cả, đây đều là truyền thuyết, không thể xem là thật, đừng có nói bậy, dù sao cũng là chuyện hoàng tộc Đại Chu. Tần Châu cảnh cáo nói. Vâng. A Cảnh vốn không phải là người nhiều chuyện, những nghe sư gia kể truyền thuyết trên phố xong thì có chút hứng thú, Hỏa Long đó, uy vũ đến cỡ nào. Nhưng hắn cũng không biết là không thể nào. Chiều hôm đó, tri phủ đại nhân lại mời thêm mấy đại phu đến. Hắn cẩn thận đi vào nói, quận vương gia, đại phu ở Thanh Châu gần như đều đã đến đây hết, nếu vẫn không được, hạ quan cũng không còn cách nào. Tần Châu đứng lên, lạnh lùng liếc nhìn hắn, Thanh Châu không có thì đi đến mời ở Triệu Châu, đi mời ở các tỉnh lân cận đến. Không dễ gì tìm được đại phu giỏi. Tri phủ đại nhân khổ sở nói. Tần Châu lạnh nhạt nói, đương nhiên, đại phu giỏi làm sao dễ tìm bằng quan tài tốt được đúng không? Tri phủ đại nhân nổi giận. Khá khen cho tên tiểu tặc nhà ngươi, ngươi đừng tưởng là bản quan sợ ngươi, dù sao bản quan cũng là quan ngũ phẩm ở Đại Chu. Hạ quan đi tìm ngay, lại sai người đi tìm ngay, xung quanh đây có rất nhiều thần y, hôm nay tìm không thấy thì ngày mai chắc chắn sẽ tìm thấy. Kết nhất cái kiểu người hở ra lại giơ nắm đấm lên, nếu không phải đầu của hắn không cứng bằng bức tường ở nha môn thì sao hắn phải chịu đựng sự nhục nhã này chứ? Chờ quan binh Triệu Châu đến, các ngươi cứ chờ chết đi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 814. Đại Chu vừa mới bình định giặc ngoài, sau lại chưa bình thêm lần nữa, sau khi về triều, cực kỳ coi trọng quân sĩ, địa vị của binh lính cũng được tăng cao theo, vì thế cũng ra sức rất nhiều về mặt quân vụ. Phủ Thanh Châu phái người đến quân doanh cầu cứu, Dương tướng quân thống lĩnh Triệu Châu hỏi kỹ càng tỉ mỉ lý do, còn hỏi đối phương có bao nhiêu người, cứu binh do tri phủ đại nhân phái đi đều kể lại rõ ràng. Dương tướng quân bàn bạc với các vị tướng lĩnh trong quân, cho rằng 1-2 nghìn lính cỏ này biết được quận vương gia Tần Châu của Bắc Mạc đến Đại Chu, nên mới mượn danh nàng định kiếm một khoản tiền ở Thanh Châu. Hắn lập tức điểm binh, xuất lĩnh 3 nghìn người, xuất phát đến Thanh Châu ngay trong ngày, nếu bắt được đám giặc cỏ này cũng là lập được công lớn. Nói đến cũng rất trùng hợp, Dương tướng quân là thuộc hạ cũ của Mộ Dung Khanh, trước đó từng xuất chinh Bắc Mạc cùng Mộ Dung Khanh, sau đó đại quân hồi triều, phân phối sắp xếp lại một lần nữa, hắn tới Triệu Châu. Chính đốn quân doanh Triệu Châu quân nhân xuất binh đều cực kỳ nhanh chóng, dọc đường đi cũng không hề chỉnh đốn nghỉ ngơi, chỉ dừng lại ăn chút lương khô, uống chút nước là lại tiếp tục xuất phát. Từ Triệu Châu đến Thanh Châu, đi đường thủy sẽ nhanh hơn, nhưng 3.000 người xuất phát, nếu đi đường thủy thì phải xuất động rất nhiều chiến thuyền, giặc cỏ đông như thế, chắc chắn sẽ sắp xếp người giám sát ở bến tàu, chiến thuyền lại không thể tàng hình được, nếu đổ lộ Phong Thanh, giặc cỏ cướp sạch Thanh Châu rồi bỏ trốn mất dạng thì lại không ổn. Sau nha môn Thanh Châu, lúc này cuối cùng tri phủ đại nhân cũng tìm được một vị đại phu khá đáng tin, vị đại phu này chỉ đi ngang qua, thấy trong thành Thanh Châu dán bảng cầu danh y nên ông đã đến. Vị đại phu này giỏi châm cứu, sau khi khám bệnh cho Thương Mai xong, lập tức châm cứu. Sao rồi? Tần Châu thấy ông không giống như những vị đại phu khác, mấy người lúc trước sau khi khám xong lập tức xua tay, tuy có kê đơn, nhưng cũng chỉ là thuốc trị vết thương ngoài, còn có chút thuốc dưỡng thai, không dám kê các phương thuốc khác. Vị đại phu này lại giỏi châm cứu, trong mắt những người không biết y thuật như Tần Châu, ông đã là thần y. Đại nhân, vết thương của phu nhân này rất nghiêm trọng, vết thương sau lưng đã bị thối rữa, hơn nữa đã có thai 6 tháng, không thích hợp để dùng thuốc, chỉ có thể châm cứu, đương nhiên cũng không phải không thể không dùng thuốc hoàn toàn, nếu có thể dùng ngoài da thì tốt hơn cho uống vào người. Tần Châu gật đầu lia lịa, vậy có nguy hiểm tính mạng không? Đại phu lắc đầu, chuyện này khó mà nói. Nếu nói không có việc gì thì cũng sẽ không đến mức nhiều ngày không tỉnh, nhưng nếu nói hết thuốc chữa thì cũng không đến nước này, tất cả đều phải xem số phận của nàng. Ông kê đơn, nói với Tần Châu, đây là phương thuốc dùng để rửa sạch vết thương, dùng để khử mủ, ngăn nhiễm trùng, không không để vết thương trở nặng hơn, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tần Châu nghe thế, vội vàng bảo người đi sắc thuốc. Chữa trị cho thương Mai xong, Tần Châu lại dẫn đại phu vào phòng Mộ Dung Khanh. Đại phu kiểm tra vết thương của Mộ Dung Khanh, lại bắt mạch rồi bắt đầu nhíu chặt mày lại. Sao rồi? Tần Châu thấy lúc nãy đại phu cũng không căng thẳng như thế này, xem ra vết thương của Mộ Dung Khanh nghiêm trọng hơn của thương Mai rất nhiều. Đại phu ngẩng đầu, có hơi quái dị nói, ta làm nghề y đã nhiều năm, đương nhiên cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy vết thương nghiêm trọng như thế này, nhưng trước đây đều chỉ nhìn thấy trên xác chết, hắn đã hôn mê bao lâu rồi? 5 ngày. Trong lòng Tần Châu trầm xuống, trả lời. Đại phu không khỏi kinh ngạc, 5 ngày. Vết thương nặng như thế mà còn có thể chịu đựng 5 ngày chưa chết. Vậy thì đúng là kỳ quá, vết thương của hắn nằm ở ngực trái, ngay ngực, trái tim bị thương, sao lại không chết? Kỳ lạ, kỳ lạ. Dừng một chút, kỳ tích, kỳ tích. Tần Châu nghe mà không hiểu lắm, đại phu, ý của ông là. Tần Châu cực kỳ tôn trọng các vị đại phu, cho dù là vị đại phu này hay là những vị đại phu lắc đầu xua tay lúc trước, nàng cũng chưa bao giờ mắng chửi, đương nhiên là vì họ đều là đồng nghiệp của thương Mai. Yêu ai yêu cả đường đi. Vết thương của hắn nghiêm trọng như thế, người bình thường đều chịu không nổi. Tần Châu suy nghĩ, ý của ngươi là hắn đã chết rồi. Tần Châu cảm thấy câu hỏi của nàng cực kỳ có trình độ, bởi vì đại phu nói vết thương nghiêm trọng như thế sẽ không sống được nữa. Đại phu liếc nàng, đương nhiên là không chết, nếu đã chết thì sao lại có mạch đập? Tần Châu ngượng ngùng nói, vậy ngươi xem, có thể cứu được không? Đại phu nói, không thể nói chắc được, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Đại phu nhìn Mộ Dung Khanh, lại liên tục nói, thật đúng là kỳ tích mà. Tần Châu chờ ông kê phương thuốc mới hỏi, xin hỏi tên họ của đại phu. Là người nơi nào? Xưa này hành y ở đâu? Ta kêu Ngô Yến Tổ, người Việt Châu, còn chuyện hành y cũng không có nơi cố định, đi đến đâu thì chữa đến đó. Tần Châu cảm thấy người ta đi tứ phương chắc là cũng có năng lực thật sự, liên tục khâm phục tôn kính gật đầu. Nhưng A Cảnh lại nói, vậy chẳng phải là đại phu chân đất sao? Đại phu lạnh nhạt liếc nhìn A Cảnh, đại phu chân đất thì vẫn là đại phu. Tần Châu ngơ ngác, đại phu chân đất. Đại phu chân đất bình thường làm gì có bản lĩnh thật sự nào chứ? Chỉ có thể chữa được mấy bệnh chảy nước mũi hoặc là bị côn trùng cắn linh tinh thôi đúng không? Lúc nãy còn tưởng ông tài giỏi đến mức nào, không ngờ lại là một đại phu chân đất lang thang khắp giang hồ. Tần Châu lập tức hoàn toàn thất vọng, cũng không biết có nên để thương Mai dùng nước thuốc kia rửa sạch hay không. Ngô Yến Tổ hình như đã nhận ra suy nghĩ của nàng, nói, nếu đại nhân không tin ta, ta cũng không có cách nào khác, nhưng nếu không tranh thủ chữa trị vết thương cho vị phu nhân kia, không đến 2 ngày là sẽ mất mạng. Tần Châu nhớ tới lúc ông ta châm cứu lúc nãy, động tác vô cùng thành thạo, nàng từng thấy thương Mai châm cứu, động tác cũng tương tự như thế, dù sao bây giờ cũng không có đại phu giỏi nào khác, còn không bằng thử xem, nếu phát hiện không ổn thì dừng lại ngay là được, dù sao cũng không cần phải uống thuốc đó, chỉ rửa miệng vết thương mà thôi. Nàng bảo sư gia nha môn sắp xếp Ngô Yến Tổ ở lại ở sân sau nha môn, chờ lệnh bất cứ lúc nào. Còn chuyện rửa vết thương, cô không nhờ người khác làm, cũng không cho Ngô Yến Tổ giúp đỡ. Dù sao tuy Ngô Yến Tổ đã 40-50 tuổi nhưng vẫn là nam tử, vẫn cần phải tránh né. Rửa sạch vết thương, lại cắt sạch mũ trên vết thương dưới sự chỉ dẫn của đại phu Ngô Yến Tổ, băng bó lại một lần nữa, lại để thương Mai nằm nghiêng một bên, vì bây giờ cô đang mang thai, nằm ngửa hay nằm nghiêng gì cũng không thích hợp. Sau khi rửa sạch vết thương xong, Ngô Yến Tổ lại châm cứu cho thương Mai, lần này châm cứu vào huyệt Thái Dương, Tần Châu biết hai huyệt đạo này khá quan trọng, nhìn chằm chằm Ngô Yến Tổ không chớp mắt. Sau khi Ngô Yến Tổ thu châm lại, nói với Tần Châu, khoảng 1 canh giờ sau phu nhân sẽ tỉnh lại. Thật sao? Tần Châu vô cùng vui vẻ. A Cảnh lại cảnh giác hỏi, nếu sau 1 canh giờ không tỉnh thì sao? Ngô Yến Tổ trừng hắn, vậy thì chờ thêm 1 canh giờ. Vị đại phu chân đất Ngô Yến Tổ này vẫn có chút tài năng. Chưa đến 1 canh giờ, Thương Mai đã tỉnh lại. Ngay khoảnh khắc Tần Châu nhìn thấy hàng mi của Thương Mai khẽ nhúc nhích, vô cùng vui vẻ nói, thưởng. Thưởng. Ngô Yến Tổ giả vờ như thản nhiên tự đắc, nhưng cũng thầm vui vẻ. Có thưởng là được. Bọn họ là người trong giang hồ, kiếm cơm trên lưỡi dao, bộ dễ dàng lắm sao? Nếu trị không hết sẽ bị đánh một trận, bị kề đao tống cổ ra ngoài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện.org Chương 815. Thương Mai vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên đã hỏi, lão thất đâu? Tần Châu vội vàng nói, ngươi yên tâm, hắn chưa chết. Thương Mai thở phào nhẹ nhõm. Tuy không chết nhưng cũng không sống tốt, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. A Cảnh ở bên cạnh thành thật nói. Thương Mai vừa mới thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng tiếp, hai mắt trợn ngược, thiếu chút nữa đã ngất đi. Tần Châu tức giận, ăn nói bậy bạ cái gì? Đi mời đại phu kê thuốc, ngươi tự đi sắc thuốc. A Cảnh ấm ức muốn chết, nhưng lại không dám cãi lệnh Tần Châu, dẫn Ngô Yến Tổ đi xuống. Ra cửa, Ngô Yến Tổ lập tức hỏi, lúc nãy đại nhân nói thưởng là thưởng bao nhiêu? Nếu phu nhan khỏe lại, có thể thưởng ngươi 10 lượng 8 lượng gì đó, nếu người có thể chữa được cho lão gia, lại nhiều gấp đôi. Ngô Yến Tổ vô cùng vui vẻ, thật sao? 10 lượng 8 lượng, ông phải chữa bao nhiêu bệnh chứ, người nhà quan ra tay rộng rãi thật. Có bạc cổ vũ, Ngô Yến Tổ đích thân kê thuốc cho Thương Mai xong, lập tức chuyên tâm nhào vào vết thương trên người Mộ Dung Khanh, chỉ muốn kiếm thêm 10 lượng 8 lượng nữa. Cũng không thể trách được Ngô Yến Tổ, hiện tại tiền tiêu vặt của một đại nha hoàn được yêu thích cũng chỉ mới được 7-80 đồng bạc, ông đi phố vào hẻm, chữa bệnh cho người, chữa được một bệnh, không tính tiền thuốc cũng chỉ được khoảng 50 văn, cho 50 văn đã là rộng rãi, người keo kiệt hoặc nghèo khó cho 20 văn tiền, cũng chỉ đủ mua 10 cái bánh bao. Đại phu chân đất không giống với những đại phu ngồi khám ở y quán, thu nhập rất thấp, còn không bằng 1/10 của người kia. Cho nên nếu bá tánh nghèo khổ bị bệnh, không có tiền đi khám đại phu, nhiều lắm cũng chỉ kêu một vị đại phu chân đất đến chữa trị. Đại phu chân đất vừa mới vào nghề chưa chắc có được y thuật cao, nhưng lại có nhiều kinh nghiệm lâm sàng hơn những vị đại phu ngồi khám ở y quán, thậm chí y thuật còn giỏi hơn những đại phu ngồi khám tại y quán. Tuy Thương Mai đã tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn còn rất mỏi mệt, Tần Châu cũng không nói nhảm nhiều, chỉ nói cho cô biết mọi việc. Sau khi nhìn thấy và cứu cô trên quan đạo, A Cảnh dẫn người đến miếu Long Vương, trừ hai huynh đệ Mộ Dung Khanh ra, những người còn lại đều bị chết cháy. Sau khi mang Nam Hoài Vương về, kêu đại phu chữa trị, vẫn chưa chết, đã tỉnh lại, bây giờ đang cung phụng đủ thuốc thang, nhốt trong nhà lao. Còn Mộ Dung Khanh đến nay vẫn chưa tỉnh lại, đại phu đến liên tục đều nói không trị được, nhưng vị đại phu chân đất Ngô Yến Tổ này lại nói có thể bảo đảm chữa trị được vài phần. Thật ra Ngô Yến Tổ cũng chưa nói bảo đảm mấy phần cả, nhưng Tần Châu muốn Thương Mai yên tâm nên mới cố ý nói thế. Thương Mai nghe Tần Châu nói xong, lập tức nói muốn đi thăm Mộ Dung Khanh. Tần Châu khuyên, vết thương của ngươi rất nặng, tạm thời không thể di chuyển, cho dù ngươi đi gặp hắn thì có thể làm gì chứ? Thương Mai vội la lên, người đừng quên ta cũng là đại phu. Tần Châu ngẫm lại thấy cũng đúng, lập tức nói, ngươi nằm tạm đi, ta đi gọi người chuẩn bị, khi ngươi sang đó. Tri phủ đại nhân nghe nói Thương Mai đã tỉnh, cũng yên tâm hơn, ít nhất nữ tướng cướp kia sẽ không ép hắn đi tìm đại phu nữa. Hắn bấm tay tính toán, người vệ sở doanh ở Triệu Châu cũng sắp đến rồi. Từ khi phái cứu binh ra, khi nói chuyện với Tần Châu, hắn cũng đã mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng hắn cũng thầm nghi ngờ, mấy tên cướp này cũng chỉ cướp nha môn, nhưng lại không đi ra ngoài đốt nhà cướp của giết người gì. Nhưng uy hiếp nha môn đã là tội ác tày trời, là muốn chống đối với triều đình, là nghịch tặc. Tần Châu dặn hắn chuẩn bị kiệu, tuy hắn đã mạnh mẽ hơn một chút, nhưng vẫn không dám cãi lời Tần Châu. Hai người nâng Thương Mai sang, cũng chỉ đi vài bước, nhưng Thương Mai không thể đi được. Cho dù chỉ bước ra khỏi cửa cũng đi không nổi, nhất định phải khiến qua. Tần Châu đi đầu vào phòng, vén rèm lên để Thương Mai vào. Thương Mai vừa ngước mắt đã nhìn thấy Mộ Dung Khanh đang nằm trên giường, không hề có sinh khó, cô còn chưa đến gần đã cảm nhận được hơi thở hủ bại lan tỏa. Cô là quân y, trước kia những người cô phụ trách hơn phân nửa là người bị thương, cho nên đã hình thành một trực giác vô cùng nhạy bén, người bị thương nặng sẽ có loại cảm giác này. Tần Châu đỡ Thương Mai xuống, cô ngồi xuống mép giường. Nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Mộ Dung Khanh, râu mọc lúng phúng, che kín cả cằm và môi, trông tiều tụy và tang thương vô cùng. Nhịp thở của hắn rất nhẹ, Thương Mai đè mạch của hắn, mạch cũng vô cùng yếu và trầm, gần như không thể bắt được. Hắn bị thương rất nặng. Ngô Yến Tổ cũng ở đây, cho rằng Thương Mai đến xem hắn, không ngờ lại bắt mạch, vội hỏi, phu nhân, người cũng hiểu y thuật sao? Ừ. Thương Mai ngẩng đầu nhìn ông, gật đầu hỏi thăm. Ngươi là đại phu đã cứu ta đúng không? Còn chưa cảm ơn ngươi. Không cần phải cảm ơn, ta là đại phu, là bổn phận của ta. Ngô Yến Tổ ngượng ngùng nói, vị phu nhân này quá khách sáo, không hề có vẻ lạnh nhạt, kiêu căng như mấy vị phu nhân nhà quan khác. Thương Mai cởi quần áo Mộ Dung Khanh ra, xem vết thương của hắn, khi nhìn thấy vết thương trên ngực, cô nhịn không được hít hà thật mạnh, lập tức rơi mắt. Ngươi có kim châm không? Cô hỏi Ngô Yến Tổ. Lúc nãy nghe Tần Châu nói đại phu này còn biết thuật châm cứu, vậy chắc chắn sẽ mang theo bao kim châm bên người. Có, người cũng biết châm sao? Ngô Yến Tổ hỏi. Biết chút chút. Ngô Yến Tổ lấy bao kim châm ra, do dự, nhưng vết thương của lão gia này rất nặng, không thể châm bậy được, người cẩn thận chút. Tần Châu cầm bao kim châm của ông đưa cho Thương Mai, hỏi thăm tình hình vết thương của Mộ Dung Khanh, sao rồi? Thấy Thương Mai khó chịu, trong lòng nàng cũng chịu không nổi, hy vọng Mộ Dung Khanh không sao. Nàng lấy khăn tay, lau khô nước mắt giúp Thương Mai. Thương Mai cúi đầu, che khuất vẻ đau đớn kịch liệt trong mắt, ta châm cứu cho hắn trước, lại kê đơn thuốc cho hắn uống. Ngô Yến Tổ hơi kinh ngạc, cô thật sự biết châm cứu sao? Nhìn thấy cách Thương Mai chọn huyệt và ghim kim còn thành thạo hơn cả bản thân, ông hơi lo lắng sốt ruột, chỉ e không kiếm được tiền khám bệnh của lão gia này rồi. Sau khi châm cứu kích thích huyệt đạo xong, Thương Mai kê một đơn thuốc, đưa cho Tần Châu, đi hốt thuốc giúp ta, một ngày hai bộ, uống theo phương thuốc này ba ngày. Được. Tần Châu nhận lấy, tiện tay đưa cho tri phủ đại nhân, đã nghe rõ phải làm như thế nào chưa? Tri phủ đại nhân nhận lấy phương thuốc, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, dù sao hắn cũng là mệnh quan triều đình, lại bị người ta chỉ rõ rõ hệt như nô tài. Hắn muốn cãi lại, lại thấy ánh mắt Tần Châu đã lạnh căm, đành phải cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài. Mới vừa đi ra, đã thấy nha dịch nhanh chân chạy đến, đại nhân. Tri phủ đại nhân lạnh lùng quét mắt sang, chuyện gì? Người ở Triệu Châu đến rồi. Nha dịch nói nhỏ. Mặt tri phủ đại nhân lập tức hiện lên vẻ mừng như điên, thật sao? Vô cùng chính xác, đã đến Thanh Châu, bây giờ đang chạy về phía nha môn. Nha dịch nói. Tri phủ đại nhân quăng đơn thuốc xuống đất, tốt, đến đúng lúc lắm, để xem đám giặc cướp này còn kiêu ngạo kiểu gì. Hắn phất tay, đi, đi ra ngoài chào đón. Thương Mai ngồi bên mép giường của Mộ Dung Khanh, làm cách nào cũng không muốn đi về. Tần Châu lo lắng nói, ngươi cũng là người bệnh, sao có thể ngồi ở đây? Mau về nghỉ ngơi đi. Mũi của Thương Mai bị nghẹt lại, nghẹn ngào nức nở nới, ta về phòng thì lại không yên tâm được, còn không bằng ở lại đây cùng hắn. Tần Châu, ta không sao, ta hiểu thân thể của chính mình. Tần Châu biết tình cảm vợ chồng của bọn họ rất sâu sắc, dù có kêu cô về thì trong lòng cô cũng nóng như lửa đốt, còn không bằng để cô ở lại đây. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, thế này đi, ta gọi người sắp xếp thêm một chiếc giường trong phòng này, ngươi cũng ở lại trong phòng này luôn. Cảm ơn. Thương Mai vô cùng biết ơn. Tần Châu đứng dậy, sau này đừng có nói mấy lời khách sáo này nữa. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 816. Tần Châu đi ra ngoài thì nhìn thấy một đơn thuốc dưới đất, nàng ta nhặt lên xem, là đơn thuốc Thương Mai vừa kê. Tên mập chết bầm này thật to gan. Tần Châu giận dữ nói. Nàng ta cũng không vội vã đi hỏi tội trước mà ra lệnh cho A Cảnh xếp thêm một cái giường vào phòng Mộ Dung Khanh, sau đó cho người đi bốc thuốc mới bước tới trước nha môn, muốn tìm tri phủ đại nhân hỏi cho rõ. Tần Châu vừa đến nơi đã gặp tri phủ đại nhân đi vào từ bên ngoài, nàng ta thét lên, một đầu. Lúc này tri phủ đại nhân cũng không sợ hãi, ông ta thẳng lưng, tức giận nói, nữ tặc nhà ngươi dám gọi thẳng tục danh của bản quan. Nữ tặc. Tần Châu ngơ ngẩn, mấy ngày nay tri phủ vô cùng nghe lời, nàng ta cứ tưởng tri phủ đã tin tưởng thân phận của nàng, tin tưởng thân phận của Mộ Dung Khanh và Thương Mai. Bản quan giả vờ tin ngươi mấy ngày để dụ ngươi. Bây giờ quan binh của Triệu Châu vệ sở doanh đã đến rồi, để xem ngươi chạy trốn đi đâu. Tri phủ đại nhân tràn đầy sức sống nói. Tần Châu đi ra ngoài, quả nhiên gặp được một tướng lĩnh mặc áo giáp dẫn binh lính bước vào. Có lẽ người này là Dương tướng quân của Triệu Châu vệ sở doanh. Người của hắn ta đã bao vây nha môn, khi nãy tri phủ ra ngoài tiếp đón thì họ đã đến, trên đường cũng biết rõ tình hình, chỉ là Dương tướng quân vẫn chưa biết đối phương có bao nhiêu người. Bởi vậy hắn ta chỉ cho người bao vây nha môn, không tùy tiện ra tay. Dương gia tướng nhìn thấy Tần Châu liền ngẩn ra, lập tức bước nhanh tới, chắp tay bảo, Mạc tướng đang nói sao vẫn chưa thấy giặc cỏ, hóa ra là quận vương gia tới, sợ là đã xua đuổi giặc cỏ đi rồi phải không? Là Dương tướng quân à. Tần Châu nhận ra hắn ta, lúc trước nàng đã gặp một lần, hắn ta đã tới bữa tiệc do Mộ Dung Khanh chiêu đãi. Tần Châu không biết nhiều quan văn nhưng lại khá chú ý tới võ tướng. Vì vậy tuy mới gặp qua một lần nàng ta vẫn nhớ rõ. Tri phủ đại nhân nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, mặt lập tức biến sắc, chân mềm nhũn, tương lai của ông ta thật đáng lo. Giặc cỏ gì cơ? Tần Châu liếc nhìn tri phủ đại nhân, hỏi Dương tướng quân. Tri phủ đại nhân ngã phịch xuống đất, run rẩy nói, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Dương tướng quân thấy vậy cũng hiểu đại khái, chắc chắn tên tri phủ này không có mắt nhìn, coi Tần Châu là kẻ trộm. Dương tướng quân tới thật đúng lúc, vương gia đang ở bên trong. Tần Châu trả lời. Dương tướng quân nghiêm mặt, chắp tay nói, xin quận vương gia hãy dẫn đường. Tim tri phủ đại nhân run rẩy, thật sự là nhiếp chính vương sao? Ông ta nhảy dựng lên, đơn thuốc, đơn thuốc. Hạ quan đi lấy thuốc. Tri phủ đại nhân. Tần Châu chậm rãi gọi ông ta lại, sao dám làm phiền ngài? Thuốc đã có người đi lấy rồi. Tri phủ đại nhân khom lưng chắp tay, đau khổ nói, quận vương gia, ngài gọi hạ quan một tiếng một đầu là được. Không dám. Tần Châu hừ một tiếng, sau đó dẫn Dương tướng quân vào phòng. Khi nhìn thấy Mộ Dung Khanh bị thương nặng đang hôn mê, Vương Phi cũng bị thương, Dương tướng quân cảm thấy rất nặng nề. Tần Châu lên tiếng, tướng quân, bản tướng có một yêu cầu hơi quá đáng. Mời quận vương gia nói. Dương tướng quân đáp. Xin tướng quân hãy đích thân vào kinh thành, cầu kiến Thái Hoàng Thái Hậu để nói cho bà ấy biết tình hình của vương gia. E rằng hiện tại trong kinh thành đang có rất nhiều người tìm kiếm Thương Mai và Mộ Dung Khanh, nàng đoán chắc Thái Hoàng Thái Hậu sẽ rất lo lắng, chỉ là việc này không phải muốn giao cho ai cũng được, tốt nhất nên nhờ Dương tướng quân thực hiện. Trước đó nàng đã nghĩ cử người của mình vào kinh thành, nhưng việc tướng sĩ bắt mặt cầu kiến Thái Hoàng Thái Hậu là gần như không có khả năng, vì thế gặp được Dương tướng quân, nàng cũng giải quyết được mối lo. Dương tướng quân chắp tay trả lời, vâng, mạc tướng sẽ vào kinh thành ngay. Nói xong, hắn ta chắp tay với Thương Mai, Vương Phi, mạc tướng xin cáo lui. Làm phiền tướng quân rồi. Thương Mai đáp. Tri phủ đại nhân thấy Dương tướng quân ra ngoài bèn bất chấp bước vào bái kiến Thương Mai, hạ quan không biết Vương Phi tới nên đã thất lễ, xin Vương Phi tha tội. Thương Mai cho mày, chưa kịp lên tiếng thì Tần Châu đã lạnh nhạt nói, ngươi ra ngoài đi, không được quấy rầy Vương Phi và Vương gia nghỉ ngơi. Vâng, vâng. Tri phủ đại nhân vội vàng đáp. Vốn dĩ ông ta vào đây để nhận tội, hai người họ không trách tội thì tốt quá rồi. Ngô Yến Tổ rất khiếp sợ khi nghe hai vị này, một người là Vương Phi, một người là Vương Gia, sau đó không khỏi cảm thấy khó chịu, ông ta cũng đâu thể lấy tiền khám bệnh của nhiếp chính vương. Mười lượng bạc sợ là phải đổ sông đổ biển rồi. Thương Mai nhìn Ngô Yến Tổ, Ngô Đại Phu, lại phải phiền ông nấu nước thuốc cho ta rửa vết thương. Sau khi cô tỉnh lại, Tần Châu nói cho cô biết Ngô Yến Tổ đã kê đơn nước thuốc cho cô cũng đã xem rồi, đúng là đơn thuốc giúp loại bỏ máu bầm, tái tạo cơ, khử trùng và tiêu viêm. Vâng. Sau khi biết thân phận của Thương Mai, Ngô Yến Tổ cũng kính cẩn hơn rất nhiều, ông ta cúi người rồi lui ra ngoài. Thương Mai ngồi trên giường A Cảnh chuẩn bị, cô không nằm nghiêng mà hỏi Tần Châu, bây giờ Nam Hoài Vương đang ở trong nhà lao sao? Đúng vậy, ném vào nhà lao rồi, ta đã cho người canh chừng, không chết được đâu. Ngươi yên tâm. Tần Châu biết đồng mệnh cổ sẽ không để hắn chết. Người của hắn đã chết hết rồi ư. Khi A Cảnh đến miếu Long Vương, tất cả mọi người đã bị thiêu chết, chỉ còn lại hai anh em họ, ngực vương gia bị kiếm đâm, vị Nam Hoài Vương kia cũng sợi dây sẹo xuyên qua ngực, lúc đến đó A Cảnh đã rút sợi dây ra. Sau khi tỉnh lại hắn có nói gì không? Tần Châu lắc đầu, ta chưa đi xem, nhưng nghe nha dịch nói hắn đã hơi điên rồi, cứ luôn nói nhảm. Nói nhảm cái gì? Nam Hoài Vương sẽ điên ư? Chỉ sợ là giả vờ. Hắn quỳ gối dập đầu với vách tường, nói gì mà hắn không sai, tại sao lại trách hắn? Dập đầu. Thương Mai hơi khó hiểu, dập đầu với vách tường chắc hẳn là điên thật rồi nhỉ? Còn việc hắn nói hắn không sai, là ai nói hắn sai? Đừng nói là hắn tự cảm thấy mình sai, sau đó cắn rứt lương tâm đấy. Chắc chắn có ai đó đã nói hắn sai. Lão thất nói sao? Lão thấy sẽ không nói đâu, cùng lắm thì chỉ có đánh thẳng tay, hơn nữa lão thất nói hắn sai, hắn cũng sẽ không để ý. Ngươi phái thêm vài người canh chừng hắn, kẻo hắn tìm tới cái chết. Thương Mai bảo. Nếu hắn trong trạng thái tinh thần bình thường hẳn sẽ không tự sát, nhưng giờ hắn đã điên khùng, điều đó cũng khó nói. Tần Châu sửng sốt, tìm chết. Không tới mức đó đâu nhỉ? Thương Mai trả lời, đề phòng vẫn yên tâm hơn. Nếu người này điên thật rồi thì có lẽ sẽ làm bất cứ chuyện gì. Tần Châu nghĩ lại thì thấy Thương Mai nói rất có lý, nàng ta lập tức bảo A Cảnh vào nhà lao xem thử, tiện thể trói Nam Hoài Vương lại để hắn không đâm đầu vào tường. A Cảnh vừa đi không lâu đã chạy về mời Ngô Yến Tổ, bảo ông ta tới nhà lao ngay lập tức. Có chuyện gì thế? Tần Châu vội hỏi. A Cảnh nghiêm mặt đáp, cũng may quận vương bảo Mạc tướng đi xem. Khi Mạc tướng đến thì thấy hắn điên khùng la hét một hồi, sau đó đâm đầu vào tường. Mạc Thương Mai biến sắc, tình hình của hắn thế nào? Hắn đâm khá mạnh nên chảy rất nhiều máu, đã cho người bịt vết thương cầm máu rồi. Tần Châu đứng dậy, đi thôi, bản tướng đi xem thử. Nàng ta nhìn Thương Mai, không cần lo lắng, không sao đâu, y thuật của vị Ngô đại phu này khá giỏi đó. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 817. Nam Hoài Vương liều mạng đâm đầu vào tường, tình trạng thương tích cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả Ngô Yến Tổ cũng lắc đầu bảo, quá nghiêm trọng rồi. Sao Tần Châu có thể để hắn chết được? Nàng ta vội vàng cho người đi gọi Thương Mai qua. Thương Mai nghe tin Nam Hoài Vương đang trong tình trạng nguy hiểm cũng rất lo lắng. Cô vừa đến nhà lao thì thấy vết máu đỏ thẫm trên tường, dưới đất cũng có một vũng máu, Nam Hoài Vương đã hấp hối. Cô không hề nghĩ ngợi, lập tức châm cứu bấm huyệt cho hắn, sau đó bảo Ngô Yến Tổ băng bó vết thương. Ngô Yến Tổ vừa băng bó vừa nói, Vương Phi đúng là người tài cao gan dạ, bấm những huyệt này sẽ làm máu ngừng chảy, nhưng nếu là người bình thường thì e rằng đã gây nguy hiểm tới tính mạng rồi. Bởi vì trong số những huyệt đạo mà cô bấm nằm cạnh tử huyệt, bấm vào cũng gây nguy hiểm, nhưng nếu là người biết võ công, nội lực của người đó sẽ từ từ phá vỡ, không có gì đáng ngại, nhưng nếu là người bình thường thì sợ rằng sẽ không cứu nổi. Thương Mai cũng không có tâm trạng giải thích với ông ta, chỉ tiếp tục châm cứu cho Nam Hoài Vương. Cô nhìn vào thuật phi châm trên bản chết tay của Ô Nghiến, đã lâu rồi không động tới nó, giờ lại phải dùng cho Nam Hoài Vương. Chỉ là cô đang bị thương, thuật phi châm yêu cầu tốc độ và lực tay, sau khi châm cứu xong cô đã mồ hôi đầm đìa, người lão đảo sắp ngã. Tần Châu vội vàng đỡ cô, trong lòng vô cùng giận dữ, nếu không phải vì đồng mệnh cổ thì nàng đã băm Nam Hoài Vương thành thịt băm từ lâu rồi. Coi như đã bảo vệ được tính mạng. Tuy Thương Mai rất mệt nhưng lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Không phải vì cứu được Nam Hoài Vương, mà là cô làm thí nghiệm trên người Nam Hoài Vương và đã thực hiện được thuật phi châm. Vậy thì cô chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian là có thể dùng nó cho lão thất rồi. Cô thở gấp, ngẩng đầu nói với Ngô Yến Tổ, Ngô Đại Phu, phiền ông kiểm tra xem, nếu có gì không ổn thì nói với tôi. Ngô Yến Tổ trợn tròn mắt, tràn đầy khiếp sợ. Ngô Đại Phu. Ngô Yến Tổ hoàng hồn, nhìn Thương Mai bằng ánh mắt phức tạp, vâng. Đã rõ thưa Vương Phi. Ngươi ngây người gì đó? Tần Châu không vui hỏi. Ngô Đại Phu lắc đầu, ta rất khâm phục Vương Phi. Khâm phục là nói ngoài mặt thôi. Tâm trạng lão Ngô rất phức tạp, đã xinh đẹp còn là Vương Phi cao quý, đã có được mọi thứ còn biết thuật châm cứu uyên bác như thế, nếu Vương Phi ra giang hồ chữa bệnh thì ông ta đã không có chén cơm này rồi. Ông trời không công bằng chút nào. Điều quan trọng nhất là rốt cuộc tiền thưởng của ông ta có còn không? Khi Tần Châu dìu Thương Mai rời đi thì nghe thấy Ngô Đại Phu hỏi A Cảnh, à, trước đó ngài đã nói rồi, khi nào ngài đưa tiền thưởng ạ? Tần Châu ngoảnh đầu lại nhìn, Ngô Yến Tổ này không gọi ngài với ai cả, chỉ dùng với một mình A Cảnh, quả nhiên ai có tiền người đó là ông lớn. Ừ, chắc chắn sẽ có tiền thưởng. A Cảnh ậm ờ trả lời. Thương Mai về phòng nghỉ ngơi được một lúc lại định châm cứu cho Mộ Dung Khanh. Tần Châu cảm thấy cô quá mệt mỏi. Bảo cô nghỉ ngơi thêm một lúc nữa nhưng cô không muốn, cứ nhất quyết đòi châm cứu cho Mộ Dung Khanh. Sau khi châm cứu, tình trạng của Mộ Dung Khanh đã cải thiện rất nhiều, mạch đập không còn yếu ớt, hô hấp cũng dần trở nên đều đặn hơn. Sau đó thị nữ của nha môn nấu thuốc cho Mộ Dung Khanh, Tần Châu đút giúp cho hắn. Ý chí sống sót của Mộ Dung Khanh rất mạnh mẽ, dù đang hôn mê hắn cũng không chống cự uống thuốc, vì thế Tần Châu đút được hơn nửa chén thuốc, không làm đổ ra ngoài quá nhiều. Ngô Yến Tổ nấu thuốc dưỡng thai cho Thương Mai, ông ta biết việc chữa thương không tới lượt mình, chỉ có thể giúp việc lặt vặt, làm vài chuyện rất có lợi nhưng thực tế chẳng giúp được gì nhiều, bởi vì Thương Mai cũng biết kê đơn thuốc dưỡng thai. Nhưng sau khi Thương Mai nhìn thấy đơn thuốc do ông ta kê thì rất hài lòng, cô khen ông ta một hồi rồi uống hết chén thuốc. Sau vài ngày châm cứu liên tục, cuối cùng tới trưa hôm thứ ba, Mộ Dung Khanh đã tỉnh lại. Đã 9 ngày kể từ khi hắn hôn mê. Hắn rất gầy yếu. Mấy ngày nay cũng chỉ dựa vào canh sâm cháo lỏng để bảo vệ tính mạng, nên dù đã tỉnh lại nhưng hắn cực kỳ yếu, thậm chí không thể nói được. Nhìn thấy Thương Mai ngồi bên giường, hắn bèn nở nụ cười, vì người gầy đi nên đôi mắt hắn trông rất to, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Thương Mai rưng rưng nước mắt, cô kéo tay hắn, cúi xuống hôn lên mặt hắn, hoan nghênh người trở về. Mộ Dung Khanh cười rất rạng rỡ, trong đôi mắt hẹp dài lộ vẻ thương tiếc và áy náy. Sau khi nhìn nhau một hồi, tầm mắt hắn chậm chậm dời xuống bụng cô, Thương Mai cười khẽ, kéo tay hắn đặt lên bụng mình, ta rất khỏe, con cũng rất khỏe. Ánh sáng trong mắt hắn càng rực rỡ hơn, môi hắn run rẩy, tay cũng khẽ run, hắn cố gắng nói chuyện nhưng dốc hết sức lực cũng chỉ thốt lên được một từ tốt. Thương Mai khàn giọng bảo, người đừng vội nói, cứ an dưỡng trước đã. Như Ngô Yến Tổ đã nói, tình trạng thương tích của hắn rất nặng, theo lý mà nói, nếu làm trái tim bị tổn thương như thế thì đã chết rồi. Dù không chết cũng hấp hối, ảnh hưởng nghiêm trọng, sau khi chữa trị vẫn cần phải an dưỡng một thời gian. 3-4 ngày sau, tuy Mộ Dung Khanh không thể xuống đất đi lại nhưng đã có thể nói chuyện, cũng có thể lật người. Chạng vạng hôm nay, phủ Thanh Châu trở nên rất náo nhiệt. An Nhiên lão vương gia đến, đi cùng ông ta còn có Linh Lợi vừa khỏi bệnh, Nhu Dao và Tráng Tráng vẫn luôn lo lắng cho Thương Mai và Mộ Dung Khanh. Còn Tô Thanh và Tiêu Thác thì đang làm việc ở Kinh Thành, không có thời gian rảnh tới đây. Họ đến đây là vì trước đó Tần Châu đã sai người tới Hàng Sơn mời An Nhiên lão vương gia, còn Dương tướng quân chắc hẳn cũng vừa đến Kinh Thành. Lão vương gia, ngài đi chậm thật đấy. Tần Châu cười nói. An Nhiên lão vương gia cười cợt, lão hủ sợ mình tới rồi sẽ không có việc gì cần làm, trong phủ Thanh Châu, đâu đâu cũng có thần y mà. Khi A Cảnh đi ra tiếp đón đã nói về chuyện của Ngô Yến Tổ, Ngô Yến Tổ cứu Thương Mai, Thương Mai lại cứu Mộ Dung Khanh và Nam Hoài Vương. Lão vương gia đều biết hết. Ba nàng kia không khách sáo dài dòng mà đi tìm Thương Mai ngay. Khi thấy Thương Mai không sao, Linh Lợi luôn lạnh lùng lại rơi vài giọt nước mắt, ta cứ tưởng mình đã hại chết ngươi rồi, ngươi không sao thì tốt quá. Thương Mai cũng rất lo lắng cho Linh Lợi, bây giờ thấy nàng ta còn sống đứng trước mặt mình, cô cũng yên tâm, bèn cười đáp, ta cũng cứ tưởng ngươi đã chết rồi, ngươi không sao thì tốt quá. Tráng Tráng tức giận bảo, được rồi, chưa ai chết cả, hai người thôi đi. Nàng ta nhìn Thương Mai, sau đó mới ngồi xuống bên giường Mộ Dung Khanh, đau lòng nói, gầy hẳn ra rồi, khổ cho ngươi. Mộ Dung Khanh cười đáp, để tiểu cô lo lắng rồi. Tráng Tráng nói tiếp, đâu chỉ là lo lắng. Sợ muốn chết rồi đây này. Nàng ta xoa ngực, cũng may Tần Châu thông minh, lập tức sai người tới báo, nếu không ngươi phải chịu tra tấn biết bao nhiêu ngày chứ. Nhu Dao là đại phu cũng góp vui, thấy cả hai đã khỏe. Ta và lão vương gia phí công đến rồi. Nhưng A Cảnh không quá đồng ý với lời này, hắn ta si ngốc nhìn Nhu Dao, không phí công đâu, phủ Thanh Châu nhiều đồ ăn ngon lắm, lát nữa ta dẫn ngươi đi ăn. Nhu Dao lườm hắn ta, mặt nàng lập tức ửng đỏ, chỉ biết ăn thôi. A Cảnh gãi đầu, không phải ta chỉ biết ăn, mà vì có thứ tốt nên muốn cho ngươi biết. Thương Mai nghe thấy lời này là biết ngay A Cảnh đã rễ tình đâm sâu, chỉ khi ngươi yêu một người sâu sắc, ngươi mới muốn đưa món ngon, quần áo đẹp, trò vui cho đối phương. Thấy Nhu Dao đỏ mặt, Thương Mai và Tráng Tráng nhìn nhau, có vẻ như Nhu Dao đã tìm được hạnh phúc của mình. Thật tốt quá! Nhu Dao là bạn từ nhỏ của họ, nếu nàng ta không hạnh phúc, họ cũng không hạnh phúc, cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 818. Thương Mai âm thầm nói với Nhu Dao rằng Nam Hoài Vương đang ở trong tù. Nhu Dao nghe xong, trên mặt có chút buồn bã, ừ. Thương Mai hỏi nhỏ, ngươi muốn gặp hắn một lần không? Thương Mai cảm thấy đáy lòng Nhu Dao hẳn là cất giấu một ám ảnh, là từng bị tổn thương. Năm đó, nàng kinh hoảng thất thố tìm một người thành thân, nghĩ đến, Nam Hoài Vương cho nàng kinh sợ rất lớn, nút thắt trong tim này, dù sao cũng phải cởi bỏ. Nhu Dao trầm mặt một chút, nói, không biết, đợi chút đi. Nàng ta chưa chuẩn bị xong tâm lý. Thương Mai cầm tay nàng ta được, tất cả tùy tâm, muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì thôi. An Nhiên lão vương gia kiểm tra thương thế cho Mộ Dung Khanh, rất thưởng thức Thương Mai nói, y thuật của ngươi gần như có thể đuổi kịp lão hủ ta rồi. Thương Mai tâm tình rất tốt, cười nói, ngài cũng đừng nói như vậy, y thuật của ta nếu có thể bằng một phần vạn ngài đã là tạo hóa lớn nhất cuộc đời này của ta rồi. Dối trá, dối trá. An Nhiên lão vương gia nghiêm túc chỉ ra. Đâu có. Đâu có. Thương Mai xấu hổ, nếu bàn luận, ta còn phải gọi ngài một tiếng sư phụ đấy. Đừng, sư phụ cũng không phải là ta, nhiều nhất ngươi cũng chỉ có thể gọi ta một tiếng sư huynh. Thương Mai ngẩn ra, Ý của ngài là? Lão Vương gia cười thần bí, ta coi như là đệ tử của Ôn đại phu, một tiếng sư huynh, vẫn gánh được. Trong lòng Thương Mai kích động, Ôn đại phu thật sự đồng ý thu ta sao? Nếu không thu ngươi, sao nàng lại cho ngươi toàn bộ sách y? Lễ bái sư này mặc dù còn chưa làm, nhưng lão nhân gia nàng đã xem ngươi là đệ tử đích truyền rồi. Ở trên Hàng Sơn, Phi Thương Mai cũng cho là như vậy, nhưng từ đầu đến cuối không có nhân sĩ uy tín đi ra nói một tiếng, cô cũng không dám có tâm vọng tưởng. Hôm nay An Nhiên lão vương gia người sư huynh này chính miệng nói, vậy nghĩ đến là 89/10, cô kích động đứng lên, bái lão vương gia, sư muội ra mắt sư huynh. Lão vương gia cười nói, ngươi giống như đổi ý vậy, yên tâm đi, cả đời hoàng thẩm đều tìm đệ tử đích truyền, ngươi chỉ là đọc sách lại vận dụng kim châm thuật xuất thần nhập hóa như vậy, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng thẩm. Thương Mai có chút kinh ngạc. Mộ Dung Khanh cười ở bên cạnh giải thích, hoàng thẩm trong miệng lão vương gia chính là đại phu Ôn Yến. Thương Mai vội vàng nói, ồ, ta biết rồi, ta biết rồi. Đối với hoàng thất đại lương, Thương Mai ít nhiều vẫn biết một chút. Nhưng nàng hy vọng hiểu rõ nhiều hơn nữa sự phụ mình kính ngưỡng nên cuốn lấy An Nhiên lão vương gia, để ông kể cho cô nghe chuyện của đại phu Ôn Yến. Vừa nói chính là mấy giờ, Thương Mai nghe nhiệt tình, Mộ Dung Khanh nghe ngủ gật cả ngày, trên thực tế, hắn cũng ngủ một giấc, tỉnh lại còn chưa nói hết. Thương Mai nâng má, mặt đầy say mê, nói như vậy, đại phu Ôn Yến chính là đi tam sinh tam thế rồi. Không biết đại lương có 10 dặm hoa đào không? An Nhiên lão vương gia nói đều là chuyện ngoại giới không biết, đúng là coi cô như đệ tử đích truyền của đại phu Ôn Yến rồi. Không biết ta lúc nào có thể gặp lão nhân gia bà. Thương Mai nói. Cô thật sự rất nóng lòng, rất muốn bái sư. Thuật nghiệp có chuyên về một môn, cô muốn tiến thêm bước nữa tìm hiểu, nhận thức trung y, hơn nữa, thuật kim châm cô cũng chỉ là học được gia lông, đã lợi hại như vậy, nếu học tập sâu hơn, vậy nhất định quá tốt rồi. Không vội. Nếu bà ấy muốn gặp ngươi, nhất định sẽ xuất hiện, ta nói trước với ngươi quy củ của bà ấy một chút. An Nhiên lão vương gia cười nói. Thương Mai ngồi rất thẳng, nghiêm túc như học sinh tiểu học nghe giảng vậy, được, ngài nói, bà ấy có quy củ gì, phàm là quy củ gì, ta cũng có thể tuân theo. An Nhiên lão vương gia nói, quy củ của bà ấy thật ra cũng không nhiều, cũng chỉ có vậy, học y thuật với bà ấy, tâm đàng hoàng, không phân biệt, chính là nếu người tội ác tày trời đến cửa xin chữa bệnh. Ngươi cũng phải chữa trị. Điều này tương tự với y học hiện đại, chính là phạm nhân giết người tội ác tày trời, đưa đến bệnh viện, cũng không thể nói để mặc không quản, nên cứu vẫn phải cứu. Đã biết. An Nhiên lão vương gia cười chúng chím nhìn cô, nha đầu, điều này cũng không dễ dàng làm được, đổi một câu hỏi, nếu không phải cổ đồng mệnh, ngươi sẽ dùng hết toàn lực đi cứu Nam Hoài Vương sao? Thương Mai khẽ run, nhìn về phía Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh vốn là nhắm mắt lại. Nghe lời này của An Nhiên lão vương gia thì giật giật mí mắt, nhìn chằm chằm Thương Mai. Thương Mai nhất thời không biết đáp lại như thế nào, nói lời trong lòng, nếu không phải cổ đồng mệnh, chắc chắn cô sẽ không cứu lão bác, trên thực tế, cô hận không thể giết được hắn, sao có thể đồng ý dùng toàn lực cứu hắn. Thầy thuốc, có lúc không nên đặt quá nhiều tình cảm riêng tư. Mộ Dung Khanh nói một câu, có vài người nếu là đáng chết, cứu rồi lại giết đi. Nhiếp Chính Vương luôn luôn đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Sư huynh, ngài có thể làm được không? Thương Mai hỏi. Ta. An Nhiên lão vương gia nhà nhạt cười, ta nếu có thể làm được, ta sẽ không gọi bà ấy là hoàng thẩm, mà trực tiếp gọi sư phụ. Thương Mai đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu An Nhiên lão vương gia không phải dùng Nam Hoài Vương làm ví dụ, có lẽ cô sẽ lập tức đáp ứng, nhưng trời sinh là người làm tổn thương cô lại làm tổn thương lão thất, trong lòng cô rất căm hận, nếu không phải cổ đồng mệnh, sao có thể đồng ý cứu hắn? Bổn vương không hiểu, tại sao người tộc ác tày trời còn phải cứu? An Nhiên lão vương gia nhẹ nhàng than thở một tiếng, đây cũng là có nguyên nhân, là năm đó hoàng thẩm đích thân trải qua. Ông cầm một cái ly châm trà, uống một ngụm, nhẹ nhàng thở dài một cái, chuyện này là hối hận lớn nhất trong cuộc đời bà, cũng bởi vì chuyện này, bà mới lập ra quy củ này. Sắc mặt Thương Mai và Mộ Dung Khanh cũng nghiêm túc lại, nghe ông nói. Khoảng 35 năm trước, Đại Lương xảy ra một án mạng. Nghiêm túc mà nói, không phải một chuyện, mà là nhiều chuyện, người bị hại toàn bộ đều là thiếu nữ trẻ tuổi, vừa cập kê quyết định hôn sự, thì gặp thảm sát, những thiếu nữ này trước khi chết đều bị xâm hại, lại bị cắt đứt ngón trỏ, sau khi án này xảy ra triều đình hết sức chú ý, để nha môn Kinh Triệu theo sát điều tra và để hình bộ phối hợp, cuối cùng hình bộ khoanh vùng nghi phạm, là đại phu của Bao Nhất Đường trong kinh, vị đại phu. Này thiếu một ngón trỏ, và những thiếu nữ này trước khi bị hại, vị đại phu này đều từng đến cửa điều dưỡng thân thể cho các nàng, lúc ấy, hình bộ bắt hắn về tra hỏi, hắn lại không thừa nhận tội, dùng mọi cách chống chế, nhưng mà lúc ấy có đệ tử y quán làm chứng, nói thấy hắn nửa đêm đi ra ngoài, lại có phu nhân của hắn cũng chứng thực, đêm mỗi một thiếu nữ chết, hắn đều đi ra ngoài, lúc trở lại đều là cả người vết máu, lúc ấy phu nhân của hắn cảm thấy kỳ quái, giấu đi một món trong số quần áo. Có vê. Ép máu, cuối cùng khi quan sai đi lục soát, lúc soát được quần áo này, nhân chứng vật chứng đều có, hắn lại chết cũng không nhận tội, hình bộ giận dữ dùng khổ hình với hắn, đánh đến chỉ còn lại nửa hơi, lúc ấy, phụ vương hỏi án này, Tông Quyển cũng điều tra từng cái một, chắc chắn không có oan uổng, hình bộ xử ngũ mã phanh thay. Lão vương gia nói tới chỗ này, dừng một chút, thở dài nói, chuyện này phụ vương ta cũng ôm hận cả đời. Mộ Dung Khanh biết, ngũ mã phanh thay hết sức tàn khốc, nếu không phải người tội ác tày trời thì quyết không dùng ngũ mã phanh thay. Tuy Thương Mai cảm thấy có nội tình nhưng lại không nghe ra nguyên nhân đại phu Ôn Yến phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, chẳng qua là cô cũng không hỏi, chỉ chờ An Nhiên lão vương gia nói tiếp. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 819. An Nhiên lão vương gia lại hớp một mụn trà, tiếp tục nói, trước khi hành hình, đệ đệ của vị đại phu này ở nha môn náo loạn một trận, nói hắn oan uổng, hoàng thúc. Cũng chính là lúc đó hoàng thượng hỏi tới án này, muốn gặp hung thủ giết người này một lần, nhưng lúc ấy hình bộ dùng hình lợi hại, hắn đã chỉ còn lại một hơi, muốn hỏi chuyện thì phải chữa khỏi cho hắn, lúc ấy đại phu trong kinh cũng không có cách nào chữa cho hắn, chỉ cần hoàng thẩm có thể trị, chẳng qua là lúc đó một trong những người thiếu nữ bị giết là khuê mật của nữ nhi hoàng thẩm nhìn tất cả Tông Quyển, cảm thấy không có khả năng là oan uổng, cuối cùng, lựa chọn không cứu. Câu chuyện nói tới đây, Thương Mai và Mộ Dung Khanh cũng biết kết cục, vị đại phu này nhất định là bị oan uổng. Đúng vậy, vị đại phu kia bị oan uổng, người giết người là phu nhân của hắn. An Nhiên lão vương gia thở dài nói, vị đại phu kia là chết ở trong tù, thi thể đã bị ngũ mã phanh thay, chuyện này trôi qua khoảng nửa năm, trong kinh lại xuất hiện án thiếu nữ cập kê bị giết, trải qua điều tra, nghi phạm chính là phu nhân của vị đại phu này. Điều này sao có thể? Những thiếu nữ kia cũng đều là bị xâm phạm, phu nhân của hắn sao có thể xâm phạm những thiếu nữ kia? Thương Mai giật mình nói. Đồng phạm còn có một người, chính là vị đệ tử ở Bao Nhất Đường kia, hắn tướng mạo xấu xí, đi theo đại phu ra vào nhà giàu có, luôn bị người ta nhạo báng bắt nạt, vì vậy có cừu hận với tiểu thư nhà giàu có, mà vị phu nhân của đại phu kia là thứ nữ trong nhà, bị đích mẫu Trường tỷ hãm hại, 15 tuổi cập kê năm đó bị người ta phá thân, tổn hại danh dự, sau khi lập gia đình sinh con vẫn luôn không sao, nhưng sau khi đích tỷ gả vào hầu phủ lập tức sinh liền ba con trai, mà chính nàng vẫn luôn không có. Đích tỷ của nàng còn cố ý tới làm nhục nàng một trận, nàng bị kích thích, tự biết không thắng được đích tỷ nên giết người cho hả giận. Thương Mai nghe liên tục thổn thức, đây quả thực là trạch đấu, chẳng qua là dính líu rất nhiều người vô tội và vị đại phu của Bao Nhất Đường kia. Cho nên, lão vương gia than thở một tiếng, nhìn cô, hoàng thẩm canh cánh chuyện này trong lòng, cho là nàng vì ấn tượng ban đầu, bị oán hận riêng che mắt, nếu bà ấy cứu vị đại phu kia, chuyện này lại điều tra rõ ràng nữa. Nhất định có thể trả trong sạch cho hắn, kết quả, uổng công làm liên lụy một mạng người lại thêm một thiếu nữ cập kê bị giết nữa. Thương Mai khó nói ai đúng ai sai, bởi vì lúc ấy người bị giết còn có khuê mật của nữ nhi đại phu Ôn Yến, bà ấy đã xem qua Tông Quyển cũng cảm thấy không có oan uổng, không cứu là có nguyên nhân, ai biết bên trong sẽ có nhiều nội tình lòng vòng như vậy. Cả đời người rất dài, ngươi là đại phu, nhất định là muốn hành nghề chữa bệnh cả đời, sau này khó nói sẽ gặp vấn đề như vậy, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nếu ngươi có thể làm được, lại đi lễ bái sư cũng không muộn, nếu không làm được thì học từ sách thuốc, học được bao nhiêu là phúc phận của ngươi. Thương Mai nhất thời cũng không có cách nào trả lời, nếu là ở hiện đại, cô có thể lập tức đồng ý, trong Thái Bình thịnh thế không có nhiều ân oán riêng như vậy, nhưng cô đã tới nơi này, gả vào hoàng gia, cô biết mình không phải là người tốt, đại thiện nhân gì, nếu nói ngày sau thật sự có một người làm thương tổn người bên cạnh cô sẽ cứu sao? Chỉ sợ chưa chắc. Không có gì đáng ngại. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ rõ ràng rồi trả lời vấn đề này của ta. Lão vương gia đứng dậy đi ra ngoài. Thương Mai ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Khanh, có chút bất đắc dĩ nói, ta rất muốn học y thuật với đại phu Ôn Yến, nhưng ta chỉ sợ mình không cách nào làm được yêu cầu như vậy của bà ấy. Mộ Dung Khanh biết cô đối với y thuật có sự chấp cuồng, đây là cơ hội rất tốt, cô nhất định không nỡ từ bỏ, nhưng mỗi một người đều có tính cách khác nhau, chính là hắn, cũng không thể nào làm được yêu cầu của đại phu Ôn Yến. Nếu có người làm thương tổn Thương Mai, đừng nói cứu hắn, chính là giết hắn cũng ngại không đủ hả giận. Hương Mai miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng lại một chút cũng không thoải mái. Bởi vì đây không chỉ là việc bái sư, còn tra hỏi nguyên tắc hành nghề chữa bệnh của cô. Làm giáo dục, có dạy không phân biệt, làm thầy thuốc, cũng nên có cứu không phân biệt, nhưng cô không thuyết phục được mình. Cô trên con đường hành y này, đã xen lẫn quá nhiều tình cảm riêng tư, thứ tình cảm này ở hiện đại gần như không thể nào gặp phải. Hai ngày liền Thương Mai đều tâm sự nặng nề, Nhu Dao đã nhìn ra, hỏi, có chuyện gì không vui sao? Thương Mai cũng bực bội đến nỗi trong lòng rầu rĩ, nên nói ra yêu cầu của đại phu Ôn Yến. Sau khi Nhu Dao nghe xong, yên lặng một hồi, nói, đại phu Ôn Yến quả thật rất lợi hại, Thương Mai, có lẽ ngươi đổi một góc độ để nghĩ, không nên nghĩ đây là quy phạm quy củ của ngươi, xem nó như quy tắc hành nghề chữa bệnh, dẫu sao, khả năng ngươi gặp phải loại chuyện như vậy rất thấp, nhưng người bị thương, mắc bệnh bên người càng ngày sẽ càng nhiều, con người đều sẽ có lúc bị bệnh mà, nếu như ngươi học y thuật của đại phu Ôn Yến, ngươi có thể cứu được người bên cạnh ngươi, ít nhất, có thể giúp bọn họ kéo dài sinh mạng, coi như ta, người bên cạnh ngươi rất hy vọng ngươi có thể trở thành đệ tử của đại phu Ôn Yến. Lời của Nhu Dao giống như thiểm điện bổ đầu nhét đầy cỏ bị ép cắt gao của Thương Mai, cô chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời được khai thông. Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Thật sự là mang thai một lần ngốc 3 năm sao? Thương Mai tự tát cho mình một tát. Nhu Dao xì một tiếng cười, sau đó sắc mặt nàng ta nghiêm túc, phốc quỳ xuống, dọa Thương Mai sợ lùi về sau, ngươi làm gì vậy? Bái sư. Nhu Dao nghiêm trang nói. Nháo cái gì vậy? Thương Mai sẵn giọng. Hiển nhiên không phải chơi, ta là nghiêm túc. Nhu Dao ầm ầm dập đầu 3 cái, ta muốn học tốt y thuật, ta muốn hành y cứu đời, muốn cứu chữa thế nhân, cho dù muốn ta cứu kẻ địch của ta cũng đồng ý. Thương Mai nháy mắt một cái, có chút cảm động, đây mới là yếu tố làm thầy thuốc. Thương Mai đang trầm ngâm lại nghe một tiếng phốc vang lên. Thương Mai ngẩng đầu, lại thấy cuối hành lang, Ngô Yến Tổ quỳ xuống, lại quỳ tiến lên, ta cũng bái sư, ta cũng bái sư. Thương Mai cạn lời. Ngô Yến Tổ kia cũng không sợ xấu hổ, sau khi bái Thương Mai 3 lạy, lại hành lễ với Nhu Dao, sư tỷ. Nhu Dao thật là dở khóc dở cười, ngài tuổi đã cao, gọi ta sư tỷ, ngươi không biết xấu hổ gọi ta cũng không tiện đáp ứng. Thương Mai cũng nói, còn không phải sao? Ngài tuổi này ta cũng không dám làm sư phụ ngươi. Sư phụ Ngô Yến Tổ lập tức kéo da mặt ra, lộ ra một gương mặt trắng tinh miệng màng, đệ tử không già, năm nay vừa 22, chưa cưới gả. Thương Mai cảm thấy có chút nói không ra lời, ngươi lại đeo mặt nạ, mà cô lại không nhìn ra. Thật là mất mặt mất đến nhà bà nội rồi, cô giỏi là mặt nạ, nhưng không nhìn ra Ngô Yến Tổ đeo mặt nạ. Ngô Yến Tổ ngượng ngùng nói, đây cũng là không có cách nào, xin cơm ăn mà, người tuổi trẻ, bệnh nhân không tin ngươi, không thể làm gì khác hơn là giả bộ già một chút. Thương Mai tránh thẳng vào trong, các ngươi đều đứng lên, ta không thể làm sư phụ của các ngươi. Chúng ta cũng không phải có lòng muốn bái ngươi làm sư phụ, đây không phải là muốn làm đồ tôn của đại phu Ôn Yến sao? Ngô Yến Tổ thẳng thừng chân thật nói, nhìn Nhu Dao một cái, có phải không, sư tỷ? Ngươi cút cho ta và ngươi không giống nhau, ta là thành tâm bái nàng làm sư. Nhu Dao giận dữ. Ta cũng vậy, ta cũng là thành tâm. Ngô Yến Tổ nằm sấp xuống đất, nhẹ giọng nói, sư tỷ diễn trò thật giống. Nhu Dao giận đến run người, lại thấy Thương Mai trốn vào trong phòng, thì nhảy cẩn lên nệ Ngô Yến Tổ kia, nàng không phải đệ tử của đại phu Ôn Yến, ta cũng phải bái nàng làm sư, ngươi biết y thuật của nàng tốt thế nào không? Cái gì cũng không biết đã tới bái sư, ngươi chính là lấy cái danh tiếng ra ngoài dễ kiếm cơm, ta và ngươi sao có thể giống nhau? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 820. Thương thế của Mộ Dung Khanh dần dần tốt lên, Nhu Dao lại luôn không đi gặp mặt Nam Hoài Vương. Tiêu Kiêu tới đón bọn họ hồi kinh, đi theo đến còn có Dương Tướng Quân. Thất Hoàng Tử hôm nay tạm thời do Tô Thanh giam giữ, còn chưa đưa về trong cung. Tiêu Kiêu đi tới, nói với Mộ Dung Khanh chuyện của Thất Hoàng Tử. Mộ Dung Khanh đã có thể xuống đất đi bộ, miệng vết thương lần này gần như muốn mạng hắn, chính hắn đối với việc có thể sống lại vẫn có chút không thể tin. Nhốt một thời gian trước. Mộ Dung Khanh nói. Tiêu Kiêu nói, một đứa trẻ 8 tuổi có thể làm chuyện tàn bạo như vậy, thật là làm cho người ta không thể tin. Có thể tưởng tượng được, từ nhỏ đến lớn, hắn thường nghe thấy là những chuyện gì? Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói. Hắn nghiêm túc lại, trong kinh thế nào? Có Thái Hoàng Thái Hậu ở đó, tất cả đều bình yên, chẳng qua là đại khái cũng chỉ là tạm thời, những lão thần kia dĩ nhiên là phục Thái Hoàng Thái Hậu, những quan viên trẻ tuổi được cất nhắc lên kia lại bắt đầu rục rịch, điều này dĩ nhiên là những người hoàng thượng tinh triều kia bắt đầu gây chuyện, khuyến khích một đám người, định hậu cung không tham gia triều chính. Từ thời Huệ Đế trở đi đã không có chuyện hậu cung không tham gia triều chính. Mộ Dung Khanh cao mày nói. Từ Huệ Đế không có, nhưng trước Huệ Đế, đúng là có điều như vậy. Mộ Dung Khanh cười nhạt, như vậy, bọn họ phải nhắc lại quy củ từ đời Thái Tổ. Hoàng thượng quá thiên vị. Tiêu Kiêu cười một tiếng, chỉ là cũng khó trách, ai đồng ý ngôi vị hoàng đế của mình bị người khác cướp đi chứ? Không phải Lập Tam Nhi sao? Đó là con của hắn. Mộ Dung Khanh dừng một chút, hắn ban đầu truyền bổn vương vào cung, nói là sợ ngày sau bổn vương sẽ đoạt đế vị, hắn muốn bảo đảm đế vị của mình nên truyền cho con trai hắn, hôm nay lão tổ tông không phải để cho hắn cũng thuận theo thỏa mãn sao? Hắn muốn thế nào? Có lẽ, là hắn ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng không tin, bởi vì, cho dù là tiên đế hay là Thái Hoàng Thái Hậu năm đó đều đánh giá người rất cao, cũng đều từng nói người có tài đế vương, lời này, thật ra thì Hoàng thượng năm đó cũng đã nói, chẳng qua là... Hắn lúc đó là thái tử, nói mấy lời, thật ra thì ở đáy lòng đã sớm có gai. Mộ Dung Khanh tức giận nói, bổn vương thật không biết hắn rốt cuộc muốn thế nào, phải như thế nào mới có thể hợp ý hắn. Không người nào biết. Chỉnh đốn trước khi lên đường, Mộ Dung Khanh ân cần dạy bảo tri phủ một phen, nói cho hắn một năm khảo sát, nếu một năm không làm ra được thành tích thì để hắn về nhà trồng khoai lang. Vị tri phủ Thanh Châu này không phải hạng người tham lam. Nhưng là người nhát gan sợ chuyện rụt rè e sợ lại bắt nạt người thiện, sợ ác, gặp chuyện thì tránh, có lợi ích đều muốn hưởng, Mộ Dung Khanh nhìn ở Thanh Châu coi như Thái Bình, cho hắn một cơ hội. Tri phủ đại nhân vốn tưởng rằng chức quan của mình sẽ mất, chợt nghe Mộ Dung Khanh nói, gần như không tin vào tai mình, liên tục quỳ xuống dập đầu, chỉ trời thề rằng sau này sẽ như thế nào, nói đến tận khi Mộ Dung Khanh và Thư Mai lên xe ngựa, hắn còn quỳ ở nơi đó dùng sức nói còn vừa chảy nước mắt. Không thể không nói. Trải qua chuyện này, vị tri phủ đại nhân họ lão này thật vẫn làm việc thật thà, sau đó còn cất nhắc đến trong kinh, coi như là thành công muộn. Đây là nói sau này, không đề cập tới cũng được. Lại nói đoàn người lên đường hồi kinh, Nam Hoài Vương cũng không bị giam trong xe tù, mà ở một chiếc xe ngựa khác, trói hắn thật chặt, Dương tướng quân và hắn cùng một chiếc xe ngựa, phụ trách nhìn chằm chằm hắn. Ngô Yến Tổ sống chết quấn lấy muốn đi theo Thương Mai, như đường gia trâu vậy, bỏ lại cũng không bỏ được, không mang hắn lên đường. Linh Lợi cho hắn 3 lượng bạc nói là cảm ơn hắn chữa khỏi cho Vương Phi, kết quả hắn có bạc thì tự mua con lừa đi theo xa xa phía sau. Đường thủy hung hiểm, bọn họ cuối cùng lựa chọn đi đường bộ trở về. Thật ra thì có hung hiểm hay không, lại không phải trong phạm vi cân nhắc của Mộ Dung Khanh, chẳng qua là, đường thủy nhanh chóng, hắn muốn trì hoãn chút thời gian, ở Thanh Châu cũng tốt, ở trên đường cũng tốt, vẫn hơn hồi kinh. Dọc theo đường đi, bởi vì nhiều người nên cũng náo nhiệt. Lúc buổi tối ở trong một trấn nhỏ tại Lương Châu, Tần Châu lệnh chủ quán chuẩn bị dạ tiệc phong phú, mọi người đều rất ăn ý không đề cập tới bất cứ chuyện gì trong kinh, chính là không hy vọng quấy rầy tâm tình của mọi người, dẫu sao dọc theo con đường này, tâm tình của mọi người đều vô cùng vui vẻ. Từ bữa tiệc mới biết, hóa ra hôn sự của Tráng Tráng và Tiêu Kiêu tổ chức sớm, trước thời hạn dời đến tháng 10. Đây là vì sao? Thương Mai hỏi. Tiêu Kiêu nhìn Tráng Tráng một cái, ánh đèn nhu hòa. Trong mắt hắn có mật ý cũng có chút bi thương, tổ mẫu ta tuổi tác đã cao, ít ngày trước bị ngã, mời ngự y vào phủ chữa trị, nói lão nhân gia sợ sẽ là chuyện của mấy tháng, cho nên chỉ đành phải đẩy hôn sự trước thời hạn, cũng cho tổ mẫu lão nhân gia thấy chúng ta thành thân. Đời cháu cũng phải thủ hiếu, nếu khi tổ mẫu vẫn còn không thành thân, một khi tổ mẫu qua đời, hắn phải thủ hiếu, ít nhất cũng phải 1 năm. Đây chẳng phải là ta chỉ còn hơn 1 tháng chuẩn bị sao? Tới kịp không? Thương Mai hỏi. Không vì bận bịu những người này thì đuổi kịp. Tiêu Kiêu nói. Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh một cái, xem ra chúng ta vẫn là đi đường thủy đi, nhanh một chút. Tráng Tráng vội vàng nói, không, đi đường bộ là được, tuyệt đối không nên đi đường thủy. Thương Mai ngạc nhiên nói, đây là vì sao? Người cô dâu này chẳng lẽ không vội vàng hôn sự của mình sao? Tuy nói có người lót trước cho ngươi, nhưng tự ngươi cũng phải nhìn một chút chứ. Nhu Giao cười nói, đó là bởi vì sau khi trở về, bọn họ không thể gặp mặt, trước khi thành thân, dựa theo quy củ, người mới không thể âm thầm gặp mặt, Hơn nữa đoạn đường này du sơn ngoạn thủy trở về tốt biết bao, hai người còn có thể ân ái một chút. Tráng Tráng đỏ mặt, cáu giận nói, ngươi bà tám nhỏ, nói bậy nói bạ, xem ta không xé rách miệng ngươi. Vậy không được. A Cảnh một bên vùi đầu ăn nghe thấy lời của Tráng Tráng, ngẩng đầu lên ồm ồm nói, ai dám xé rách miệng của nàng. A Cảnh lập tức không buông tha. Tráng Tráng cười đến sắp ngã, được rồi, A Cảnh, biết ngươi đối với Nhu Dao luôn tình thâm, thu hồi quả đấm của ngươi, có ngươi ở đây, ai dám xé rách miệng của nàng. Nhu Dao lại cũng đỏ mặt, giận A Cảnh một cái, con gái nói chuyện, ngươi một người đàn ông che miệng gì? A Cảnh nghiêm trang nói, ở cạnh có thể không che miệng, nhưng có người bắt nạt ngươi, ta không quan tâm thiệt giả cũng phải quản. Lời này thật đúng là cho một miệng thức ăn cho chó, mặt Nhu Dao càng nóng bỏng, thấy mọi người cũng trêu ghẹo nhìn nàng, vội vàng nói, được rồi, ngươi im miệng. A Cảnh là người nghe lời vợ, lại vùi đầu ăn. Tần Châu cầm trong tay ly rượu, từ từ đung đưa, khóe miệng cong lên một tia cười như có như không, thật là những ngày tháng đáng giá vui vẻ. Tần Châu vẫn là lối ăn mặc của nam nhi, cả người cẩm y thuần trắng hoa văn đám mây chìm bao lấy vóc người cao gầy, ngũ quan vốn là 10 phần anh khí, hôm nay được ánh đèn bao phủ lại có mấy phần cảm giác mi mục như họa, cường tráng khí tẩn liễm, đường cong nhu hòa, trong tay cầm ly rượu thêm mấy phần tiêu sái, chẳng qua là mắt mày nhuộm ưu thương nhàn nhạt và dáng vẻ hào sảng, nếu là đàn ông sợ là không biết mê đảo lòng bao nhiêu thiếu nữ. Mọi người thấy sang, nàng ta cười cười, xóa ưu thương nơi đáy mắt đi, đầy ý cười, không phải sao? Có đôi có cặp, đều rất tốt.